Quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Đối Thủ Hoàn Hảo. Đối thủ hoàn hảo ở đây chính là nói đến hai người, La Trinh cũng như là Hoa Thiên Mệnh. Thì ở phần trước chúng ta đã biết Hoa Thiên Mệnh đã giúp La Trinh lĩnh ngộ được về kiếm pháp sơ khai, và La Trinh cũng giúp cho Hoa Thiên Mệnh tiến thêm một bước nữa để lĩnh ngộ đạo ẩn của mình. Và phần này thì hai người cũng đã quyết phân ra thắng bại. Mặc dù thanh kiếm của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đã cố hết sức, nhưng không thể chống lại được đằng xà của Hoa Thiên Mệnh, bởi vì nó ở một đẳng cấp khác. Thế nhưng thực lực của Hoa Thiên Mệnh quá mạnh, bây giờ thanh kiếm này cũng không biết làm thế nào. Hoa Thiên Mệnh chạy ra xa nên tránh được đòn này, lúc này coi như hắn đã cho La Trinh một cơ hội để suy nghĩ, mặc dù cơ hội này là rất ngắn. Không thể nói La Trinh không chuẩn bị đầy đủ cho chiến trường mộng ảo lần này. Trong ba bản công pháp mà nhị sư huynh gợi ý thì Lôi Kiếp Sát và Bát Khúc Phi Yên đã được xem như tận dụng tối đa, nhưng lúc này lại không có hiệu quả khi dùng chống lại Hoa Thiên Mệnh. Còn Vạn Pháp Địch Thư thì hắn chưa có sử dụng lần nào, bởi vì thư này là để chém nhân quả, phá vạn pháp. Sau này nếu có luyện được đến đại thành thì đúng là đủ để oai phong khắp vũ trụ, tu đến phần cuối còn có thể chém cả thiên tôn để gánh chịu số trời. Nhưng ở giai đoạn trước hắn không dùng được, ngay cả quy tắc thiên đạo trong đại sảnh nhân quả mà hắn cũng không chém được nữa là. Sang đến giai đoạn này, người hắn phải đối mặt đều là đạo tử, những gì bọn họ học được đều là sức mạnh của thần đạo, chưa nói gì tới mấy thứ lông gà vỏ tỏi. Đối mặt với tốc độ sát na của Hoa Thiên Mệnh thì sao ám phệ trong sao chiến thể cũng không thể nào chiếm dùng. Đối mặt với Hoa Thiên Mệnh chỉ có thể dựa vào kiếm, đây dường như là cách duy nhất để phá giải cục diện. Ánh sáng trong đôi mắt La Trinh bỗng tiêu tan, trong nháy mắt cả người hắn trở nên vô cùng lạnh lùng. Lại nào? Vẫn là Quy Nguyên Dịch Thần Kiếm, kiếm linh trong thanh kiếm ở trên tay La Trinh lúc này cũng đành chịu rồi. Nó chỉ có thể cố gắng hết sức để trợ giúp La Trinh dung hợp quy tắc hệ kim và khí hỗn độn, hoàn mỹ hơn một chút mà thôi. Nhưng dù sao thì vẫn có kẽ hở, ngày nào chưa bước được vào thần đạo thì ngày đó kẽ hở này chưa thể lấp đầy. Vù! Một luồng ánh sáng vàng lóe ra, Hoa Thiên Mệnh cầm thanh kiếm giơ lên cao giống như một tên đồ tể lành nghề, đang ung dung lóc xương của một con trâu. Hai luồng ánh sáng dễ dàng bị một kiếm của hắn phá giải, Hoa Thiên Mệnh ung dung giải trừ, nhưng La Trinh thì lại không được ung dung như vậy. Mặc dù hắn có rất nhiều khí hỗn độn nhưng dù sao cũng có giới hạn. Mấy chiêu Quy Nguyên Dịch Thần Kiếm kia, La Trinh đều dốc toàn lực đánh ra, thế nên bây giờ đã tiêu hao đi 6-7 phần của biển hỗn độn. Biển hỗn độn trong cơ thể hắn đã vơi đi không ít, đồng thời cũng lộ ra bộ rễ rậm rạp của cây thế giới. Làm sao để mà lấp lại được cái kẽ hở này đây? La Trinh nâng kiếm lên để nó lơ lửng trên không trung. Như lời của Hoa Thiên Mệnh đã nói, có lẽ chỉ khi bản thân La Trinh hoàn toàn bước vào thần đạo đoạn tình thì mới có thể đánh lại Hoa Thiên Mệnh. Lúc này Hoa Thiên Mệnh lại nhảy lên từ trên quân cờ, lần nữa đạp lên ánh sáng. Chỉ trong nháy mắt một luồng ánh kiếm màu bạc rực sáng chém xuống đầu La Trinh. Thời khắc này La Trinh đặt kiếm nằm ngang, một luồng ánh sáng vàng phun ra từ trong thanh kiếm, hoàn toàn phủ kín người La Trinh. Leng keng, hai thanh kiếm va chạm vào nhau, tiếng giòn vang giòn như chuông ngân. La Trinh đã chặn được một kiếm này của Hoa Thiên Mệnh, nhưng còn một tầng gợn sóng đang bao phủ lên người hắn. Ánh sáng vàng hộ thể phóng ra từ thanh kiếm kia vốn rất cứng rắn, nhưng gặp phải gợn sóng của Hoa Thiên Mệnh thì vẫn bị đánh tan. Phụt, từng đường gợn sóng màu máu phun ra từ ngực của La Trinh. Tuy chưa bị thương tới xương cốt, nhưng lần này trông La Trinh vô cùng thê thảm, toàn người đều là máu. Thế nhưng La Trinh lại không hề dừng lại. Những vết thương như thế này, hắn vẫn có thể chịu đựng được. Nếu Hoa Thiên Mệnh đã tới gần mình thì ít nhất La Trinh cũng sẽ không rơi vào thế yếu, ở trên phương diện dùng kiếm, leng keng. Nhưng từ lúc này trở đi, sau một lần tiếp chiêu trên người La Trinh sẽ xuất hiện một tầng vết thương, có hoa văn gợn sóng, liếc mắt nhìn lên mà thấy ghê cả người. Toàn thân hắn không còn một phần da thịt nào nguyên vẹn. Kết thúc được rồi. Trong mắt Hoa Thiên Mệnh lúc này lại không có vẻ là không đành lòng. La Trinh có thể lựa chọn nhận thua bất cứ lúc nào, và khi đó thì đương nhiên hắn sẽ dừng tay lại. Nhưng nếu Hoa Thiên Mệnh nương tay thì đó mới là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với La Trinh. Lúc này Hoa Thiên Mệnh đã hoàn toàn chiếm ưu thế, chỉ cần làm hết sức thì kết cục La Trinh bị thua đã là sự thật không thể thay đổi. Binh! Mở hết lực lượng vảy rồng. Một luồng sức mạnh dồi dào truyền đến từ trong tay La Trinh. Đỡ được một kiếm này, bóng dáng Hoa Thiên Mệnh đã lùi ra phía sau ngàn trượng. Luồng sức mạnh kia quá lớn, hắn phải làm vậy mới có thể loại bỏ được nó. Đối với Hoa Thiên Mệnh thì lực vảy rồng cũng không có chỗ để phát huy. Khoảng cách ngàn trượng cũng chỉ chớp mắt đối với Hoa Thiên Mệnh, thế nên đòn phản công của La Trinh lúc này cũng chỉ phí công. Chỉ có điều La Trinh đã rơi vào cảnh giới đoạn tình, lúc này hắn giống như một con rối vậy, lấy suy nghĩ đơn giản nhất để tìm kiếm mọi cơ hội nhằm đánh bại Hoa Thiên Mệnh. Có lẽ hắn không thể địch lại, nhưng hắn tuyệt đối không bỏ cuộc. Chẳng qua ngay khi Hoa Thiên Mệnh chuẩn bị tiến về La Trinh một lần nữa, thì La Trinh, người đang lơ lửng trên không trung, nãy giờ vẫn không hề nhúc nhích, lại đột nhiên tỏa ra một luồng ý chí lớn mạnh. Giờ khắc này trên không trung, tâm thế giới trong cơ thể La Trinh tự nhiên lại xuất hiện một khối pha lê nho nhỏ. Khối pha lê này có hình chữ thập và các cạnh của nó rất sắc bén, toàn thân nó tỏa ra màu lam nhạt giống như một khối băng ngàn năm. Nếu bây giờ La Trinh nhìn vào thế giới trong cơ thể mình, hắn sẽ thấy là nó đang lơ lửng, thoát ẩn thoát hiện trên bầu trời, trong thế giới trong cơ thể. Chớp mắt một cái nó liền biến mất, chớp mắt một cái nó lại xuất hiện, tựa như là một ngôi sao đang nhấp nháy chớp tắt vậy. Đúng lúc đó thì khí thế mà La Trinh chuyển ra cũng y như vậy, chỉ trong chớp mắt hắn xuất hiện như một vị thần, thế nhưng ngay sau đó khí thế ấy bỗng nhiên biến mất. Cảnh tượng này vô cùng kỳ quái, chính vì vậy mà Hoa Thiên Mệnh không dám bước lên trước nữa. Một lượng sức mạnh lớn như cơn bão lấy mà La Trinh làm trung tâm, nếu có ai bước tới gần hắn trong bán kính trăm trượng thì trực tiếp bị nó nghiền nát. Cho dù cách xa cả ngàn trượng nhưng Hoa Thiên Mệnh cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi, tựa như bản thân hắn đang đứng ở nơi lạnh lẽo nhất, hay như là nơi sâu nhất dưới đáy biển vậy. Luồng áp lực đó khiến hắn không thể đứng thẳng nổi. Hoa Thiên Mệnh bỗng vung đằng xả kiếm lên rồi cắm lên mặt bàn cờ, còn hắn đứng sau thanh kiếm. Ồ, một tia sáng loáng lan ra, theo đó là tầng tầng từng lớp gợn sóng. Cắm thanh kiếm trước người như vậy, Hoa Thiên Mệnh mới cảm thấy dễ chịu một chút. Hắn nhìn vào hai mắt La Trinh, ở đó có một cảm xúc rất đặc biệt, ngoài ra còn có phần bất đắc dĩ. Ta biết là ngươi không yếu như vậy, nhưng mà đừng có mạnh đến thế cơ chứ. Trong mắt Hoa Thiên Mệnh, khí thế của La Trinh bây giờ mạnh đến quá đáng. Không chỉ có Hoa Thiên Mệnh mà mặt của các đạo tử đang lơ lửng trên bàn cờ cũng phải biến sắc. Mặc dù có quy tắc bảo vệ các quân cờ, nhưng khí thế của La Trinh vẫn tạo cho họ áp lực quá lớn. Áp lực này không phải hắn cố ý thể hiện ra, mà giống như vua sư tử đang ở giữa bầy thú vậy. Cho dù nó có im lặng đứng đó, thì vẫn phát huy ra sức mạnh cực lớn đối với các loài xung quanh. Cái này là gì vậy? Khi nãy La Trinh bị Hoa Thiên Mệnh dồn vào đường cùng, thậm chí hắn còn tiêu hao gần hết khí hỗn độn. Chẳng qua là thần đạo đoạn tình hắn chưa tiến đến độ hoàn hảo, cho nên thua Hoa Thiên Mệnh có lẽ là điều đương nhiên. Chỉ có điều đúng vào giây phút đó, La Trinh bỗng ngộ ra một thứ rất đặc biệt, như thể có ai đó đã cấy một suy nghĩ vào trong đầu hắn vậy. Hơn thế, cảm giác đó vẫn luôn tồn tại cho tới lúc này. Chớp mắt liền xuất hiện và chớp mắt liền biến mất. Dường như trong chớp mắt đó, ở thế giới trong cơ thể của hắn, có một người đang không ngừng hít vào thở ra. Khi nhìn vào bên trong, La Trinh thấy một luồng sáng màu xanh nhạt đang lơ lửng ở giữa thế giới trong cơ thể. Đó là một khối pha lê đang không ngừng lóe sáng, mà một phần của khí hỗn độn chảy xuôi xuống phía dưới của khối pha lê, tạo thành một vòng tròn bát quái nâng khối pha lê kia lên. Đây là cái gì vậy? Tại sao khí hỗn độn lại bị khối pha lê này thu hút, rồi lại biến thành hình dạng này? La Trinh cố gắng điều khiển một phần nhỏ khí hỗn độn, nhưng hắn bỗng phát hiện là mình không khống chế được khí hỗn độn này nữa. Rốt cuộc trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì? Một dòng suy nghĩ bỗng nhiên truyền tới từ thanh kiếm trong tay La Trinh. Thanh kiếm này cũng có sự kiêu ngạo của mình, nó không bằng lòng để người khác sai khiến ngoại trừ Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Cho dù Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu mong nó nhờ vào La Trinh để cố bổn bài nguyên, mới cho La Trinh mượn nó để dùng, nhưng từ đó tới giờ nó chưa từng nói với La Trinh một lời nào hết. Nhưng bây giờ lại không nhịn được. Từ lúc nãy thanh kiếm này đã có một cảm giác kỳ lạ, cứ như La Trinh đã biến thành một vị chân thần. Cảm giác này khá là vô lý, không đáng tin, nhưng nó cực kỳ chân thật. Nó giống như một mặt trời đang có màu đỏ, thế nhưng vào một ngày lập trời lại biến thành màu xanh nước biển. Nếu nói mặt trời biến thành màu như thế thì sẽ chẳng có ai tin, nhưng dường như lúc này mặt trời màu xanh đó đang thực sự xuất hiện trước mặt mọi người. La Trinh khiến mọi người có cảm giác nhưng hắn vô tình bướng vào một ảo cảnh, sau đó sinh ra ảo giác khó tin. Sao hắn có thể mạnh đến như vậy được? Cô gái bí ẩn đứng trên tầng mây cũng sững sờ mà nhìn La Trinh. Nàng quản lý thiên đạo này đã 3 diễn kỷ liên tục, mỗi diễn kỷ đều có một trận đại thế chi tranh. Khi đại thế giáng xuống thì những thiên tài siêu đẳng đó sẽ liều mạng tiến lên. Nhưng trong những lần chiến trường mộng ảo trước đây diễn ra, cho dù là trận quyết đấu cuối cùng thì cũng không có được nhiều bất ngờ như hiện tại. Cho dù ở thần vực thì hiện tượng như vậy cũng là rất hiếm. Hắn không có bàn thần cách thì làm sao mà nâng được thần cách sát na. Thần cách không hề tồn tại độc lập. Nếu không có bàn thần cách nâng đỡ, nó sẽ trực tiếp khiến cho cả thế giới trong cơ thể nổ tung. Đây không phải lần đầu nàng thấy ngờ vực, nhưng lần này thực sự nàng không thể nào giải thích. Trước khi bước vào thần đạo thì đúng là võ giả có thể đạt được thần cách sát na. Đạt được nó, đây không phải là một thần cách thực sự, mà chỉ là một lần thần cách giáng xuống mà thôi. Nó rất không ổn định, thế cho nên mới xuất hiện trong chớp mắt rồi lại biến mất. Theo lý thuyết thì từ lúc này La Trinh đã được coi là thần. Những người trong cuộn tranh có thể cảm nhận được uy thế và sự thay đổi của La Trinh, nhưng vô số võ giả bên ngoài thì không thấy được cảnh này. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao tên Hoa Thiên Mệnh bỗng dưng lại xỉu xuống, chạy ra xa thế kia? Tên La Trinh này sắp ăn thịt người chắc, ông đây đã dồn hết cả vốn liếng lên người Hoa Thiên Mệnh rồi mà. Rất nhiều võ giả đều không hiểu tại sao Hoa Thiên Mệnh vừa mới hổ báo cáo trổn như thế mà bây giờ lại chạy trốn như vịt thế kia. Lúc này đến cả một vài vị thiên tôn cũng không rõ là đang xảy ra chuyện gì trong cuộn tranh. Trái lại, La Trinh lúc này lại rất thích cảm giác này. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh trước giờ chưa từng có từ khối pha lê màu xanh nhạt kia. Trong vũ trụ này có vô số loại công pháp, nhưng dù biến đổi thế nào thì bản chất của chúng vẫn giống nhau. Khi thi triển các công pháp này, ít nhiều La Trinh vẫn cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc. Chỉ có điều sức mạnh trong khối pha lê chữ thập này thì hoàn toàn khác. Sức mạnh ẩn chứa trong đó là vô cùng kỳ lạ. Hắn không nhận ra quy tắc gì ẩn giấu bên trong, cũng không biết luồng sức mạnh này có tính chất như thế nào. La Trinh chỉ biết luồng sức mạnh này rất lớn, rất mạnh. Làm thế nào để vận dụng được luồng sức mạnh này đây? Bây giờ trong lòng hắn lóe lên một suy nghĩ. Một luồng khí hỗn độn bị La Trinh rút ra. Luồng khí hỗn độn này trực tiếp chui vào giữa vòng tròn. Sau khi đi qua vòng tròn đó thì lần nữa tiến vào trong khối pha lê hình chữ thập. Vèo! Sau khi dòng khí hỗn độn có màu xám kia đi qua khối pha lê chữ thập, nó liền được nhuộm bởi ánh sáng màu xanh nhạt. Khi dòng khí hỗn độn này rời khỏi thế giới trong cơ thể để lan ra lồng ngực của La Trinh, thì một dòng khí lạnh vô hình bỗng tỏa ra chung quanh từ người hắn. Sau đó cả bàn cờ thiên địa dường như đều bị bao phủ bởi một lớp xương dày đặc. Quân cờ, bàn cờ, đăng xa kiếm và cả Hoa Thiên Mệnh đều bị một lớp băng mỏng màu xanh nhạt phủ lên chỉ trong chớp mắt. Răng rắc, Hoa Thiên Mệnh khẽ rung bờ vai, cơ thể run lên. Một tầng băng mỏng lập tức vỡ ra rơi xuống đất, trông như vô số cánh hoa lung linh đang rơi xuống quanh người hắn. Những mảnh băng này không gây hại gì cho Hoa Thiên Mệnh, nhưng chỉ mới một chút xíu uy thế tỏa ra mà có thể đóng băng cả đất trời. Sự biến hóa này của La Trinh đã tạo ra uy hiếp cực lớn với hắn. Đây cũng là sức mạnh của thần đạo. Người tu luyện thần đạo Đoạn Tình tại sao lại đồng thời xuất hiện cả đạo ẩn của thần đạo Hàn Kính được? Hoa Thiên Mệnh không nghĩ ra. Hắn không hiểu biết nhiều về thần vực, tất cả những gì hắn biết đều được ghi chép trong kho tàng của Sivu. Thế nên làm sao hắn có thể nhận ra La Trinh thực chất là đã ngưng tụ ra được một luồng thần cách sát na được. Thần cách sát na, nó chỉ tồn tại trong chớp mắt. Vốn dĩ trong thần vực cũng có một vài vị thần gặp hiện tượng này. Tự bản thân họ đã có một luồng thần cách, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn bỗng dưng xuất hiện thêm một luồng thần cách khác. Thậm chí thần cách mới còn có thể chiếm lấy bản thần cách ban đầu. Thế nhưng vẫn có một yêu cầu để thần cách sát na xuất hiện, đó chính là bản thân phải có sẵn bản thần cách. Trong trường hợp không có bản thần cách mà thần cách sát na bất ngờ xuất hiện, thì chỉ có một kết cục duy nhất, chính là thế giới trong cơ thể trực tiếp bị nổ tung. Cũng có nghĩa là thế giới đan điền vỡ vụn, đối với võ giả, điều đó với đồng nghĩa là biến thành phế nhân. Nhưng sau khi luồng thần cách sát na này xuất hiện, một phần khí hỗn độn trong cơ thể La Trinh tạm thời đã biến thành một cái bản thần cách thay thế cho bản thần cách thật sự. Tới tận bây giờ, cho dù ở thần vực cũng chưa có câu trả lời cho câu hỏi tại sao trong khoảnh khắc này lại sinh ra thần cách sát na. Có lẽ thần cách sát na không có nhiều tác dụng đối với các vị chân thần, bởi dẫu sao bản thân họ đã có một luồng thần cách mà thần đạo của bọn họ theo đuổi cũng là hoàn toàn khác. Nhưng đối với La Trinh thì nó lại có tác dụng rất lớn. Tạm thời không nhắc tới sức mạnh ở trong luồng thần cách này, chỉ là khi hắn vung kiếm lên lần nữa, đạo ẩn Hàn Kính đã nhuộm một luồng sáng màu xanh nhạt lên thanh kiếm trong tay hắn, khí lạnh tỏa ra chung quanh người hắn cũng biến thành một đóa sen băng đang từ từ nở ra, và một luồng kính kiếm ý cũng được hình thành khi đóa hoa sen này nở. Vì chưa bước vào thần đạo nên quy nguyên dịch thần kiếm của La Trinh chưa hoàn hảo, vẫn còn lỗ hổng. Hắn cũng biết thanh kiếm trong tay mình đang cố hết sức để giúp hắn lấp đi lỗ hổng ấy, nhưng lỗ hổng này bắt nguồn từ thần đạo Đoạn Tình của hắn mà hắn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được, cho nên không thể nào lấp đầy lỗ hổng kia. Thêm nữa thì mũi kiếm của Hoa Thiên Mệnh lại sắc bén ngoài sự tưởng tượng. Nó nhạy bén bắt được sơ hở của La Trinh, từ đó dễ dàng phá giải quy nguyên dịch thần kiếm. Thế nhưng, lúc này đây thì khác, hắn cảm nhận được một luồng đạo ẩn vô cùng mạnh mẽ trong luồng sức mạnh lạnh lẽo vô cùng tận kia. Đó không phải là thần đạo Đoạn Tình. Nhưng sau khi luồng đạo uẩn này nhập vào quy nguyên dịch thần kiếm, thì nó lại hoàn toàn lấp đầy khe hở kia. Có lẽ không thể dùng từ lấp đầy để miêu tả, luồng đạo uẩn kia còn thuần túy hơn, cũng mạnh hơn nhiều thần đạo đoạn tình của La Trinh, thậm chí nó còn thay đổi hoàn toàn thuộc tính trong nhát kiếm này. Ông... Khi La Trinh chém nhát kiếm này về phía Hoa Thiên Mệnh, ánh sáng lạnh lẽo bỗng nhiên tỏa ra. Luồng sáng của nhát kiếm này được chia ra làm ba tầng, ngoài cùng là một luồng sáng màu xanh nhạt, phía bên trong ẩn chứa ánh sáng hai màu vàng xám của quy tắc hệ kim và khí hỗn độn. Đối mặt với nhát kiếm đó, trong mắt Hoa Thiên Mệnh bùng lên ý chí chiến đấu, và ý chí chiến đấu của hắn lúc này rực cháy. Có vẻ hắn chẳng thể nào đỡ được nhát kiếm này, nhưng không đỡ được không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ. Phụt, hắn vươn tay nắm chặt đằng xà kiếm, còn tay kia tự đâm vào mũi kiếm, máu tươi bắn ra tung tóe, nhưng lập tức bị đông lại thành từng khối nhỏ giữa không trung. Nhiệt độ trên bàn cờ thiên địa lúc này rất thấp, và Thiên Mệnh khẽ nhăn mày, một ngọn lửa bỗng xuất hiện giữa lòng bàn tay. Hắn nắm lấy những khối máu kia làm chúng tan ra, sau đó dùng máu loãng để viết, để vẽ. 13 bức huyết phù liên tiếp lơ lửng xung quanh người hắn. Kè, những bức huyết phù này đều là tinh huyết của Hoa Thiên Mệnh thả ra. Dùng tinh huyết để kích hoạt huyết phù là công pháp hắn lấy được trong kho tàng của Sivu. 13 bức huyết phù vừa ngưng tụ liền mau chóng bốc hơi, tạo thành những làn xương đỏ không ngừng xoay tròn quanh đằng xà kiếm. Khi cầm kiếm lên thì một luồng ánh sáng đỏ phóng thẳng lên trời. Trong ánh sáng màu đỏ ấy ngập tràn ý chí của Hoa Thiên Mệnh. Khuôn mặt vốn trắng bệch của hắn bỗng đỏ bừng lên và khí thế của hắn thay đổi hẳn. Nâng kiếm đến bạc đầu, rắn xanh ba thước không uốn khúc. Bây giờ trong đầu Hoa Thiên Mệnh chợt nhớ lại những ký ức diễn ra trước mắt. Theo lịch hỗn độn thì ngày mùng 3 tháng Đinh Mão, năm thứ nhất khi mà hỗn độn mở ra. Từ khi hỗn độn mở ra tới nay cũng mới chỉ được một kỷ nguyên thần mà thôi. Sivu nói ở đây quá chật, búa tạo hóa đã vỡ nát trước ngày mùng 1 tháng Bính Dần, thế nên rất khó để mở ra không gian. Sau đó Sivu bèn lên cửu trọng lâu, ra lệnh cho đằng xà nhập vào thanh kiếm, rồi thu lại thần thông gió và sấm sét, loại nó ra khỏi kiếm đổ lục, rồi chém về hướng nam. Một nhát kiếm này dài 30 tầm, một tầm mà dài càng cả triệu dặm. Tầm là đơn vị đo lường của thời xưa, một tầm tương đương với một triệu dặm, nó rơi vào khoảng là 1.500 km. Sivu chém ra một nhát kiếm, đã phóng ra 30 triệu dặm hỗn độn, nhưng vẫn còn quá nhỏ, thế nên hắn chém từ ngày mùng 3 tháng Đinh Mão cho tới tận tháng Canh Ngọ. Trong khoảng thời gian đó hắn đã chém cả 100.000 nhát kiếm, hơn một nửa, thần vực Nam Đầu gần như là chỉ do một mình Sivu mở ra. Sau đó hắn mời người khác trồng cây tầm mộc để ổn định khoảng không gian đó. Thanh kiếm trong tay hắn có thể gọi là khai thiên kiếm. Cho dù là Sivu thì sau khi dùng thần thông tới mức này để chém ra 100.000 nhát kiếm cũng cảm thấy mệt mỏi, sau đó rơi vào ngủ say. Thanh kiếm này có thể có uy thế mở ra trời đất, còn con đằng xà này cũng có công ở trong đó. Thiên kiếm đồ chẳng qua cũng chỉ là một trong bốn thuyết quan trọng của khai thiên kiếm đồ lục. Có điều khi trở thành chiếc chìa khóa của khai thiên kiếm đồ lục rồi bay theo gió thì nó đã bị Hoa Thiên Mệnh vô tình nhặt được. Thời khắc mà Hoa Thiên Mệnh nhặt được chiếc chìa khóa này thì vận mệnh của hắn đã được định sẵn là không thể tầm thường. Thế rồi từng bước hắn cứ thế đi lên. Ở đông vực mọi sự thuận lợi, sau khi rèn luyện mấy năm liền có được kho tàng của Sivu. Là kho tàng của một người nhưng cũng là truyền thừa mà hắn nhất định phải nhận. Số mệnh ấy tựa như đã khắc vào tương lai của hắn từ sau khi hắn lĩnh ngộ được tiên kiếm đồ. Khai thiên kiếm đồ lục quá phức tạp, trong đó thì khai thiên không chỉ có ở vòng thiên đạo này. Mặc dù vũ trụ rộng lớn nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. Đứng trước hỗn độn vô bờ thì nó rất nhỏ bé. Kiếm pháp sơ khai chính là kiếm pháp khởi nguồn của Sivu. Hoa Thiên Mệnh tu luyện nó đến tiểu thành, bây giờ mới coi như đột phá tiểu thành, có thể xông vào cảnh giới đại thành, viên mãn. Tiến độ như thế đã là khá nhanh. Trong Hoa Thiên Mệnh mới chỉ lĩnh ngộ được nửa chiêu khai thiên kiếm đổ lục này. Chiêu này tên là Nam Đầu Vô Hạ. Ngày mùng 6 tháng Canh Ngọ, Sivu đã ngủ say tới một kỷ nguyên thần. Thời gian của các vị chân thần khác với những gì mà Hoa Thiên Mệnh biết. Một kỷ nguyên thần là quãng thời gian như thế nào, hắn không tưởng tượng ra được. Sau khi tỉnh giấc, nhìn thấy cầu vồng trên trời xanh, làn khói bay trên không từ thác nước trông như một dải lụa trắng treo giữa bầu trời. Đúng lúc lại lĩnh ngộ được một chút về 100.000 nhát kiếm kia, thế nên bèn lấy tên là Nam Đầu Vô Hạ, ý là mọi sự đang ở độ hoàn hảo. Mặc dù mới chỉ lĩnh ngộ được nửa chiêu, nhưng khi đối mặt với nhát kiếm của La Trinh, Hoa Thiên Mệnh không thể không thi triển. Có thể sẽ bị thiếu tinh huyết trong cơ thể, nhưng trong chiến trường mộng ảo này, hao tổn tinh huyết cũng không đáng ngại. Nếu như bỏ lỡ trận chiến với La Trinh lần này, e rằng về sau sẽ khó có cơ hội nữa. Đằng xa kiếm bay lên, ánh sáng màu đỏ máu bỗng nhiên thay đổi, tỏa ra muôn vàn màu sắc. Một chiếc cầu vồng đột nhiên trải ra, bên dưới là một thế giới tươi đẹp rực rỡ. Khắp nơi trong thế giới ấy đều là bậc thềm bằng ngọc, đẹp đến mê người, là chốn thần tiên được người người mơ ước. Kéo cầm quỳ gối trên quân cờ, nàng vốn định tán dương một phen, nhưng nhìn khí thế tỏa ra trong cơ thể La Trinh lại khiến nàng khó thốt nên lời. Những người ở bên ngoài cuộn tranh rõ ràng không phải chịu áp lực tỏa ra từ La Trinh. Đẹp quá, vô số các cô gái đều lên tiếng khen ngợi. Ánh mắt các nàng nhìn chăm chú vào hình ảnh dưới cầu vồng như thể đã bị ghim chặt vào đó. Bức tranh thần tiên kia dường như có một sức hút thần bí nào đó rất kỳ lạ. Cho dù cảnh giới cao thấp thế nào, cho dù thần hồn mạnh yếu ra sao, thì ánh mắt họ đều không thể rời khỏi khung cảnh đó. Như thể chỉ cần bỏ lỡ bức tranh kia một giây thôi là họ sẽ tiếc nuối cả đời. Hoa Thiên Mệnh đứng sửng sững trong đó, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, tỏa ra sức hút mãnh liệt với chúng sinh trong vũ trụ, và đặc biệt là phái nữ. Hắn vung kiếm, kiếm rời vỏ, nam đầu vô hạ, tinh hoa trong khai thiên kiếm, thì nửa chiêu cũng đã hoàn hảo ngoài sức tưởng tượng. Ông... Đằng xa kiếm của Hoa Thiên Mệnh vung lên, liền sinh ra giải cầu vồng kia, đi qua nơi nào liền vẽ lên một bức tranh thần tiên tuyệt đẹp. Khung cảnh thần tiên này không phải là hoàn chỉnh, nếu là hoàn chỉnh thì nó có thể hiện lên cả ánh sáng rực rỡ của khung cảnh. Những hình ảnh trong đó đều sẽ không ngừng múa hát, Hoa Thiên Mệnh chỉ tu luyện được nửa chiêu, thế nên khung cảnh hiện lên. Lúc này chỉ là một hình ảnh tĩnh, trong mắt hắn thì nó có phần hơi cứng, nhưng trong mắt những người bên cạnh thì nó đã đẹp lắm rồi, hoàn mỹ lắm rồi. Nhưng mà những hình ảnh này cũng không kéo dài lâu, bởi vì nhát kiếm nam đầu vô hạ này đã sắp đâm tới quy nguyên dịch thần kiếm. Keng! Khi hai nhát kiếm đâm vào nhau, khung cảnh kia bắt đầu rung chuyển dữ dội, hai luồng sáng gần như không có thời gian giằng co mà chớp mắt đã định ra kết quả. Hoa Thiên Mệnh không thể hóa giải nhát kiếm của La Trinh. Với quy nguyên dịch thần kiếm đã được coi là thần đạo hoàn chỉnh thì Hoa Thiên Mệnh không thể phá được. Ủng hộ thực chất nhát kiếm này của La Trinh còn mượn thêm sức mạnh của thần cách sát na để thi triển. Mặc dù vẫn còn chênh lệch so với các vị chân thần, nhưng cũng không phải là đối thủ mà Hoa Thiên Mệnh có thể chống lại được. Chuệt, ánh kiếm màu xanh nhạt ấy tựa như một con dao, cắt qua nam đầu vô hạ của Hoa Thiên Mệnh. Tất cả hình ảnh đều vỡ vụn, kèm theo đó là từng tiếng kêu sợ hãi trong vũ trụ. Cái đẹp đẽ luôn rất ngắn ngủi, giống như pháo hoa nó chỉ nở bùng trong chớp mắt. Rất nhiều võ giả đều nhắm mắt lại, họ không nỡ nhìn những hình ảnh đẹp đẽ kia vỡ vụn đi. Quy nguyên dịch thần kiếm cắt một đường rồi đâm thẳng qua thế giới ấy. Không thể chống đỡ, Hoa Thiên Mệnh vẫn cầm kiếm trong tay, định dùng mũi kiếm để phá vỡ ánh kiếm của La Trinh như lúc trước. Nhưng khi hắn chém xuống một nhát nữa, thì đến cả lớp màu xanh lam phủ bên ngoài đường kiếm cũng không hề sứt mẻ, phập. Ánh kiếm đâm xuyên qua ngực của Hoa Thiên Mệnh. Lúc này đây vẻ mặt Hoa Thiên Mệnh đã không còn tiếc nuối gì nữa. Hắn đã dốc hết sức rồi, nhưng cuối cùng vẫn thua trong tay La Trinh. Chỉ có điều là cho dù bại trận thì hắn vẫn cảm thấy rất vui. Con người không thể đánh mất mục tiêu của mình, mà La Trinh lại chính là mục tiêu quan trọng nhất của hắn. Hắn tin rằng sau này mình vẫn sẽ còn cơ hội. Trận chiến này, La Trinh thắng. Rất nhiều người trong vũ trụ đều sầu não. Trước giờ bọn họ chưa từng tin vào thực lực của La Trinh. So ra thì họ thấy La Thiên Mệnh mạnh hơn. Thế nên sau trận chiến này, e rằng tất cả nhà cái lớn nhỏ trong vũ trụ đều kiếm đầy bát đầy bồn. Còn cái đám mà đặt cược cho Hoa Thiên Mệnh thì có lẽ giờ phút này bọn họ đang tìm một cây cầu nào đó để nhảy cầu mất thôi. Ở trong vũ trụ cũng có dân thích cờ bạc. Đặt cược cho La Trinh chỉ sau một đêm đã trở thành phú ông, giàu to, cho nên bọn họ đều mừng rỡ như điên bởi vì tỷ lệ cược của La Trinh được bồi rất lớn. Nhưng dù là kẻ thua hay người thắng hay kể cả nhà cái, thì bọn họ đều không biết đây chính là chuyện vui cuối cùng của họ. Hiện tại chính là thời bình, hòa bình cuối cùng của tất cả các võ giả thuộc trăm nghìn đại giới trong khắp vũ trụ này. Chẳng bao lâu nữa toàn bộ vũ trụ sẽ lâm vào một cuộc khủng hoảng và thay đổi trầm trọng. Cho dù kết quả thế nào thì trận chiến này cũng rất xuất sắc. Một kiếm kia của La Trinh, giới chủ có thể đỡ được sao? Cứ đùa. Dù sao thì cũng là võ giả thần hải cảnh, chuyện vượt qua cả ba đại cảnh giới để đánh bại giới chủ chắc chắn là không có khả năng. Đúng thế, thành thật mà nói thì một kiếm này có thể giết chết một cường giả thần biến cảnh. Thần hải cảnh mà giết được thần biến cảnh đã là chuyện là khó thể tưởng tượng nổi rồi. Sau khi La Trinh chiến thắng Hoa Thiên Mệnh, cả hai đều nhắm mắt tĩnh tọa trên quân cờ. Một người thì tĩnh tọa khôi phục chân nguyên, một người thì tĩnh tọa bình ổn tâm tình. Trong thời điểm chiến đấu, tự ép bản thân đến cực hạn thì rất dễ để có thời điểm lĩnh ngộ. Trước đây tuy một kiếm nam đầu vô hạ của Hoa Thiên Mệnh không thể ngăn được kiếm chiêu gần như là chém ra từ một vị thần của La Trinh, nhưng tâm tình của hắn cũng được rèn luyện rất nhiều. Sau khi hấp thu một ít ngọc chuyên nguyên thì Hoa Thiên Mệnh liền lâm vào trầm tư. Việc khôi phục của La Trinh thì phiền toái hơn một chút, khi hỗn độn không giống như là ngưng tụ chân nguyên. Tuy La Trinh hấp thu không ít ngọc chân nguyên, nhưng sau khi cho hỗn độn cắn nuốt để chuyển hóa thì không ăn thua lắm. Thực tế thì với đặc tính của khí hỗn độn, lúc này hoàn toàn có thể cắn nuốt vạn vật để chuyển hóa, nhưng bây giờ hắn lại chỉ có thể ở trên quân cờ nên không thích hợp để làm như vậy. Đã tiêu hao hết gần nửa số ngọc chân nguyên trong tay, nhưng biển hỗn độn trong cơ thể mới chỉ khôi phục được khoảng 1/5. Nếu không có gì bất ngờ thì sắp tới La Trinh còn một trận chiến cuối cùng nữa. Trận đấu này được quyết định bởi thắng bại của Hiên Viên Thần Phong. Nếu Hiên Viên Thần Phong đánh bại Khổ Đăng, vậy thì hắn đối mặt với La Trinh tranh giành danh hiệu đứng đầu. Nếu Hiên Viên Thần Phong bại dưới tay Khổ Đăng, vậy sẽ đấu với Hoa Thiên Mệnh tranh vị trí huy chương đồng. Dù Hiên Viên Thần Phong có thắng hay bại, La Trinh cũng đều muốn đạt được vị trí dẫn đầu. Nhưng dù sao khí hỗn độn cũng phải được bổ sung đủ đã. Trên mặt La Trinh đầy vẻ buồn rầu, hơn nữa không biết cái khối pha lê chữ thập kia là cái của nợ gì. Sau khi đánh bại Hoa Thiên Mệnh, khối pha lê chữ thập vốn lập lòe chợt tắt chợt hiện kia lại biến mất khỏi thế giới trong cơ thể La Trinh. Cái bàn tròn được ngưng tụ từ khí hỗn độn cũng cứ thế mà tản đi, giống như là nó chưa từng xuất hiện vậy. Nó đã giúp cho La Trinh thắng được một trận này, nhưng cũng khiến hắn ôm đầy một bụng nghi hoặc. Khi đó La Trinh cảm nhận được khí thế của bản thân, trong một khắc đó xuất hiện biến hóa vô cùng mạnh mẽ. Sức mạnh chứa trong khối pha lê hình chữ thập này rõ ràng đã vượt ngoài tầm ảnh hưởng của quy tắc vũ trụ này. Nhưng La Trinh lại căn bản chưa từng khống chế khối pha lê hình chữ thập thoát ẩn thoát hiện đó. Trong lúc đang vô cùng hoang mang thì ánh mắt La Trinh lóe sáng. Hắn cũng cảm nhận được một luồng nguyên khí trời đất được rót từ trên đỉnh đầu xuống. Dòng nguyên khí này rất tinh thuần, trực tiếp truyền xuống từ trên đỉnh đầu, sau đó cứ thế chảy xuôi theo từng đường kinh mạch toàn thân La Trinh, khuếch tán ra, cuối cùng lại giống như những con sông đổ về biển lớn, nó chảy vào thế giới trong cơ thể La Trinh, rồi cuối cùng bị khí hỗn độn cắn nuốt. Đây là... La Trinh ngẩng đầu nhìn lên, trên không trung các tầng mây dày đặc đang chậm rãi chuyển động, không nhìn ra được động tĩnh gì trên đó. Chắc là nàng rồi, La Trinh mỉm cười. Và lúc này thì Khổ Đăng và Hiên Viên Thần Phong đã đi vào bàn cờ thiên địa. Quân cờ của hai người hạ xuống ở vị trí rất lạ. Quân cờ đen ở chính giữa của vị trí thiên nguyên thì đã bị ăn mất. Giờ phút này cục diện toàn bộ bàn cờ thiên địa đã vào giai đoạn kết thúc. Mà Hiên Viên Thần Phong là quân cờ trắng lại được hạ xuống giữa vị trí thiên nguyên. Quân cờ vừa được hạ xuống, Hiên Viên Thần Phong liền cười rõ tươi. Đối với hắn thì đó chính là một cơ hội chuyển cơ lớn lao. Thế cục trên bàn cờ quá phức tạp. Mặc dù Hiên Viên Thần Phong cũng chơi cờ rất giỏi nhưng lại không nhìn ra nước đi này. Trước đây không ít người chơi cờ giỏi đều cho rằng người tự diễn giải kia có thực lực rất bình thường. Nhưng chẳng ai ngờ được sau một kết cục dường như đã không thể xoay chuyển ấy lại là một cơ hội chuyển biến lớn lao. Cơ hội này trực tiếp cứu vãn tình thế của toàn bộ các quân cờ trắng cũng đã thay đổi số mệnh của Hiên Viên Thần Phong. Ta vẫn sẽ thắng như trước thôi. Đứng trên bàn cờ thiên địa, trên mặt Hiên Viên Thần Phong là vẻ ngạo nghễ, niềm tin của hắn từ trước tới nay vẫn luôn vững vàng như vậy. Chỉ có tin tưởng vào bản thân thì mới có thể thẳng tiến không lui, đây chính là niềm tin tuyệt đối của Hiên Viên Thần Phong. Chẳng qua là sự tự tin tuyệt đối này của hắn đã bị dao động một chút khi hắn xem trận chiến giữa La Trinh và Hoa Thiên Mệnh. Thiên tài trong chư thần vô niệm dường như đều có thể đại diện cho thiên tài của toàn bộ vũ trụ này, mà Hiên Viên Thần Phong gần như là sự tồn tại vô địch trong đó. Trong cuộc so đấu cuối cùng ở top 300 người, Liệt Thiên Hàn, người hắn luôn coi là đối thủ lớn nhất thì đã thua dưới tay mình, cho nên căn bản không đủ khiến hắn sợ hãi. Thế nên dường như cái danh hiệu đứng đầu đối với hắn là đã dễ như trở bàn tay. Nhưng vừa rồi sau khi hai người kia giao đấu, tâm tình của Hiên Viên Thần Phong đã bị dao động rất lớn. Rốt cuộc hai người này là yêu nghiệt chui ra từ cái xó xỉnh nào vậy? Dựa vào đâu mà lại có được thực lực mạnh mẽ như thế? Hiên Viên Thần Phong sợ nhất chính là mất niềm tin. Đối với hắn mà nói, tự tin chẳng khác nào thực lực. Nhưng đáng sợ nhất, đáng hận nhất là chuyện hai người này giao đấu với nhau mà làm loạn cả ván cờ. Đã thế cái người trên đám mây kia lại còn không sắp xếp lại, khiến toàn bộ bàn cờ loạn cả lên. Ván tự suy đoán kia liệu còn đúng nữa hay không? Trong tình huống không thể dựa vào người khác thì cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Thắng Khổ Đăng xong là hắn có thể trực tiếp giao đấu với La Trinh, sau đó Khổ Đăng chỉ có thể tranh vị trí bà tư với Khinh Nghĩ Ngữ. Hắn thực sự hy vọng người trên tầng mây kia có thể hạ những nước cờ cuối cùng này đẹp một chút, nhưng cũng không thể xem nhẹ thực lực của Khổ Đăng. Trong top 5 người đứng đầu cả Khinh Ngữ, Khổ Đăng, Hoa Thiên Mệnh và La Trinh, thực lực của mỗi người đều không thể coi thường. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Thần Phong lại không nhịn được mà cảm thán. Đến lúc quan trọng thì nhóm người kia cứ thi nhau nhảy ra, chẳng hiểu đây là cái thói gì không biết. Các mặt Khổ Đăng thì trước giờ đều chỉ có một vẻ trầm tĩnh. Hiên Viên Thần Phong vẫn chưa tung ra lá bài tẩy của hắn, nhưng người có tên, cây có bóng, danh hiệu đạo tử đứng đầu tuyệt đối không dễ dàng đạt được như vậy. Sau khi Hiên Viên Thần Phong bước vào bàn cờ thiên địa, Khổ Đăng liền giơ cái thiền trượng trong tay lên. Thiền trượng cửu hoàn vốn có 9 vòng tròn bên trong, nhưng 9 vòng tròn đó đã bị Hoa Thiên Mệnh chặt đứt. Khi cây trượng được giơ lên thì một mùi máu tươi tanh nồng tuôn ra. Tu la, vù. Khổ Đăng mặt mày vốn hiền hòa mà giờ đây lại hung ác đến cực điểm, giống như một con thú dữ chứ không phải người nữa. Toàn bộ cơ thể của hắn cũng cao lên một nửa, trong đôi mắt toát ra vẻ hung tàn. Hiên Viên Thần Phong cũng biết Khổ Đăng khác xa các đối thủ của hắn trước đây, không phải là người có khả năng đánh bại hắn, cho nên rốt cuộc Thiên Viên Thần Phong cũng trở nên nghiêm túc, cũng đây là lần đầu tiên hắn phải nghiêm túc đối chiến. Giờ phút này Hiên Viên Thần Phong lấy ra một cây thương khỏi nhẫn tu di, một cây thương có những sợi tu rua đỏ như lửa. Hiên Viên Thần Phong mà cũng có vũ khí sao? Chẳng phải hắn luôn không dùng vũ khí à? Ai quy định hắn không được dùng vũ khí chứ? Hiên Viên Thần Phong không giống như Hoa Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh luôn đi cùng với một thanh kiếm, trông vừa già lại vô dụng, khiến mọi người vô cùng nghi hoặc, thậm chí còn coi đó là một kiểu khoe khoang. Còn Hiên Viên Thần Phong lại chưa từng lôi vũ khí của mình ra bao giờ. Hơn nữa cú đấm của hắn vô cùng mạnh mẽ, vì thế ấn tượng ban đầu của mọi người với Hiên Viên Thần Phong chính là hắn sẽ dùng tay không để mà đối địch. Có một vài võ giả dốc lòng tu luyện công pháp đặc biệt như trưởng pháp, quyền pháp thì không cầm vũ khí cũng chẳng có gì là lạ. Cho nên, sau khi Hiên Viên Thần Phong lấy thương ra, mọi người mới cảm thấy buồn bực. Ngay trong nháy mắt khi mà hắn lấy cây thương ra, Khổ Đăng vẫn luôn lạnh nhạt đã đạp lên quân cờ một cái, sau đó một lực đạo lớn đẩy hắn vọt đi, cướp thế mà tấn công trước. Rốt cuộc tiểu hòa thượng này cũng mất bình tĩnh rồi. Xong rồi, xong rồi. Trong chiến đấu bên nào loạn trận cước trước thì bên đó sẽ thua. Chưa chắc, biết đâu Hiên Viên Thần Phong cũng chỉ được mỗi cái hão danh. Mọi người đang bàn tán thì Khổ Đăng đã bắn về phía Hiên Viên Thần Phong đang cầm thương. Đang tiến lên với tốc độ cao, bóng dáng Khổ Đăng bất chợt ngừng lại. Hắn dừng lại đột ngột đến mức ngay cả những khán giả đang xem bên ngoài cuộn tranh cũng không thể theo kịp tốc độ. Sau khi tạm dừng, Khổ Đăng chợt lui về sau hơn 10 trượng, đổi một góc độ khác rồi lại xông lên, sau đó lại tạm dừng lần nữa. Còn Hiên Viên Thần Phong thì cầm trường thương trong tay, mũi thương ngắm trúng mặt của Khổ Đăng. Mỗi khi Khổ Đăng thay đổi góc độ, hắn cũng chuyển mũi trường thương, trên mặt vừa có vẻ tự tin, lại vừa có nét lạnh lùng lạnh nhạt. Con mắt tinh tú, có thể quan sát tương lai của Khổ Đăng. Lần này hắn điều chỉnh phương hướng hơn 10 lần, là bởi dù có tiến lên từ phía nào thì con mắt tinh tú của hắn đều nhìn thấy cảnh tượng của ba nhịp thở sau. Đó chính là hắn bị Hiên Viên Thần Phong dùng cái trường thương của hắn một thương đâm chết. Điều này thật là kỳ lạ. Phật tâm của Khổ Đăng là vô cùng vững chắc. Trong chùa Linh Ẩn có một chiếc chuông làm bằng pha lê cổ, mỗi lần gõ chuông đều tạo ra 6 cái ảo cảnh tuần hoàn không dứt. Rèn luyện Phật tâm chính là phải thử thách trong lục đạo luân hồi. Các lệ tử trong tùa Linh Ẩn đều có tư cách tiến vào chiếc chuông kia, đánh chuông lớn để rèn luyện Phật tâm mỗi tháng một lần. Mỗi tháng một lần đã là mức cao nhất của đệ tử nòng cốt, các đệ tử bình thường khác căn bản không thể tiến vào. Sáu ảo cảnh của chiếc chuông này thử thách Phật tâm rất sâu sắc, nên nếu liên tục tiến vào đó rèn luyện thì rất dễ làm hỏng Phật tâm và khiến nó dễ dàng vỡ nát. Nhưng Khổ Đăng lại liên tục bước vào trong đó, mỗi ngày gõ chuông một lần, liên tiếp trong vòng 400 ngày. Khi hắn rời khỏi chiếc chuông của này thì Phật tâm đã tiến vào cảnh giới khoáng đạt. Trong chùa Linh Ẩn từ trước tới nay, người có thể chịu được suốt 400 ngày mà Phật tâm không có dấu hiệu vỡ nát, có lẽ thực sự chỉ có một mình Khổ Đăng. Cũng chính vì Phật tâm của hắn vững chắc như thế là có thể nhìn thấu việc tương lai, thế nên Phật tâm của hắn lúc này mới vô cùng chấn động. Thứ Khổ Đăng lĩnh ngộ chính là trí tuệ, dũng cảm, không biết sợ. Nhưng một thương của Hiên Viên Thần Phong thực sự có thể tiêu diệt gã. Cả Phật tâm cũng vậy. Khổ Đăng cứ thế không ngừng quay xung quanh Hiên Viên Thần Phong. Những cảnh tượng mà con mắt tinh tú kia nhìn thấy lại đều giống nhau như đức, đều là một thương tuyệt sát. Mỗi lần liếc mắt nhìn hình ảnh sẽ xảy ra sau ba nhịp thở, Khổ Đăng đều sẽ cảm thấy như là có một chiếc búa tạ đang giáng lên Phật tâm của hắn, khiến ngực hắn vô cùng khó chịu. Dần dần, gương mặt tròn vốn hồng hào của Khổ Đăng liền trở nên tái nhợt, giống như một tờ giấy trắng vậy. Còn Hiên Viên Thần Phong thì vẫn cầm thương trong tay, vẻ mặt bình tĩnh. Ồ, Cổ đang vẫn chuyển động từng vòng, quay xung quanh Hiên Viên Thần Phong. Còn Hiên Viên Thần Phong thì đứng nguyên tại chỗ, trường thương trong tay, nhắm vào vị trí của Khổ Đăng mà xoay. Ước chừng sau khi quay được 10 vòng, phụt, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng của Khổ Đăng, cuối cùng hắn cũng phải dừng lại. Cảnh tượng này khiến những người ở ngoài cuộn tranh phải trợn mắt há mồm. Hai người chưa hề giao đấu mà sao Khổ Đăng đã bị thương rồi? Càng xem thì càng khó hiểu, chẳng lẽ Hiên Viên Thần Phong này biết tà thuật gì đó hay sao? Trong tình cảnh này mà sử dụng tà thuật thì đều bị coi thường. Đặc biệt, người như Hiên Viên Thần Phong dù không hiểu thì căn bản cũng khinh thường cái việc vận dụng mấy thứ tà thuật kiểu đó. Cổ đang đứng nguyên tại chỗ chắp tay, hai mắt nhắm lại. Hình ảnh sau ba nhịp thở không hề thay đổi. Cho dù hắn có tiến công từ hướng nào cũng vậy, kết quả đều chỉ có một. Nếu có ép bản thân tiến lên, chỉ sau một thương ấy thực sự sẽ đâm nát Phật tâm của hắn. Đương nhiên, trong chiến trường mộng ảo sẽ không chết, nhưng cùng lắm nó chỉ có thể khôi phục lại thân thể thôi. Còn nếu tâm hồn đã bị ảnh hưởng, vậy thì lại mang đến cho Phật tâm của hắn phiền phức không cần thiết. Tiểu Tăng nhận thua, Cổ Đăng hành lễ trực tiếp đi xuống. Cái gì? Cứ thế mà trực tiếp nhận thua ư? Tên tiểu hòa thượng vô dụng này còn chưa kịp đánh đã trực tiếp nhận thua rồi. Đúng là chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì cả, cái đồ đầu chọc. Chưa đánh đã sợ. Ha ha, ta còn tưởng rằng chùa Linh Ẩn bồi dưỡng được thiên tài kiệt xuất thế nào cơ chứ. Ở trận đấu, giữa những người nằm trong top 10 dường như không hề có ai trực tiếp nhận thua. Thực lực mọi người đều sâu không lường được, không ai phục ai. Chung quy đều muốn liều mạng đến mức người chết ta sống. Đương nhiên tình huống này phải loại trừ Khéo Cầm ra. Từ sau khi nàng tiến vào top 10 thì vẫn luôn làm trò vui cho mọi người. Nghe thấy Khổ Đăng nói vậy, Hiên Viên Thần Phong liền rung mạnh cây trường thương trong tay, xoay hai vòng rồi nhét vào nhẫn tu di, sau đó quay đầu bay lên không trung. Khổ Đăng chán nản ra mặt, lắc đầu rồi cũng phi thân về phía con cờ của mình. Nếu hắn đã dám nhận thua thì đương nhiên cũng biết người bên ngoài sẽ trách móc mình như thế nào, nhưng hắn cũng tin rằng lựa chọn của mình là chính xác. Thiên Mệnh huynh thấy thế nào? Vừa rồi dáng vẻ dùng thương kia của Hiên Viên Thần Phong khiến La Trình rất ấn tượng, dường như nó tạo ra một sự uy hiếp lớn lao cho người khác. Gần như chỉ cầm thương trên tay, vậy mà có thể ép Khổ Đăng trực tiếp nhận thua. Chuyện này khiến cho La Trinh cảm thấy là vô cùng bất ngờ. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu vẻ mặt thận trọng. Thực lực của người này dường như rất đặc biệt. Hiện tại Hiên Viên Thần Phong đã đánh bại Khổ Đăng, như vậy thì sẽ cùng La Trinh cạnh tranh danh hiệu đứng đầu. Nếu La Trinh thắng, Hiên Viên Thần Phong sẽ tranh hạng nhì với Hoa Thiên Mệnh. Thế nên Hoa Thiên Mệnh cũng rất chăm chú mà phân tích. Đặc biệt như thế nào? La Trinh hỏi lại. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, ta cũng không biết nên nói thế nào, chỉ là cảm thấy động tác của hắn rất kỳ lạ. Nghe đến đó thì mắt của La Trinh cũng sáng lên, đúng vậy. Nhìn qua thì có lẽ dáng vẻ Hiên Viên Thần Phong cầm thương đứng đó trông rất bình thường, nhưng vị trí đặt thương, độ cao và góc độ của mũi thương đều khiến người ta có một cảm giác rất đặc biệt. Cảm giác này La Trinh cũng khó mà dùng ngôn từ hình dung, cứ như Hiên Viên Thần Phong đang đứng đó nhưng lại không thực sự ở đó. Chẳng qua còn chưa được bao lâu thì La Trinh đã không còn thời gian mà phân tích nữa, bởi vì kế tiếp chính là trận đấu giữa hắn và người này. La Trinh đánh với Hiên Viên Thần Phong. Đối với La Trinh đây chính là trận đấu tranh hạng nhất. Tiếng của cô gái thần bí lại lạnh lẽo vang lên. Đây là trận chiến quan trọng nhất trong chiến trường mộng ảo. Cuộc đua này chính là tìm ra người đứng đầu vũ trụ trong tương lai, cũng là nhân vật chính trong đại thế sắp tới. Theo các vị thiên tôn đoán thì toàn bộ thiên đạo theo nghịch chuyển, theo người đạt được danh hiệu đứng đầu, số mệnh cũng sẽ theo đó ảnh hưởng rất lớn. Vô số ánh mắt đều nhìn chăm chú vào đây. Ở trong yêu gia tộc, ánh mắt của Giao hết sức khó coi. Cuộc chiến giữa nàng và Huân đã sai đúng một bước kia, bỏ qua đúng một hạt cát. Lúc đầu khi biết La Trinh có mệnh đại thế chi tranh, Lao đã lờ mờ cảm nhận được một mối uy hiếp. Nhưng chẳng qua người có được mệnh cách này trong vũ trụ cũng phải lên tới con số hàng chục ngàn, tất cả còn phải nhìn vào kết quả sau một cuộc đua thực sự. Nhưng kết quả này thật đúng là tàn khốc. La Trinh thế mà có thể tranh đoạt vị trí hạng nhất với đạo tử của Hiên Viên gia tộc. Thế của người này tới thực sự là không thể đỡ nổi. Vân sao có thể tốt số đến vậy chứ? Vẻ ngoài của Giao trông xinh đẹp tuyệt trần, nhưng giữa đôi lông mày lúc nào cũng tỏa ra một nét độc ác, trời sinh đã vậy. Nếu La Trinh thực sự giành được danh hiệu hạng nhất thì nàng không thể tiếp tục từng bước ép chết, hay ép La Trinh phải ở lại trong tiên phủ nữa. Nhưng mà bảo nàng ta trơ mắt ra nhìn La Trinh đưa Huân về đây để đuổi giết mình ư, chuyện này không có khả năng. Lúc này Huân ở trong tiên phủ lại không hề biết chuyện, có lẽ khoảng thời gian này chính là những ngày tháng buồn tẻ nhất của nàng. Trong tiên phủ không hề có không gian mộng ảo, đương nhiên nàng không thể thấy thứ hạng của La Trinh, lại càng không thể thấy cuộn tranh đẹp đẽ kia. Mộ Minh Tuyết cũng tiến vào chiến trường mộng ảo, nhưng nàng nhanh chóng bị loại, cho nên cũng chẳng biết được tình hình trong đó. Ngược lại, mấy ngày nay trong vũ trụ đều là những tiếng nói từ thép lệnh vang lên, thỉnh thoảng sẽ có thiền tôn nhắc tới La Trinh, cũng có một vài khen ngợi, nhưng cũng có cả những tiếng mắng chửi nữa. Từ đó suy ra thì La Trinh hẳn đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Không biết hắn có thể đoạt được thứ hạng nào, nếu tiến được vào top 10 thì hay rồi, chỉ sợ là vốn liếng hắn không đủ để đối đầu với những tộc đàn lớn. Quân ngồi ở mép của cái đình bát giác, thỏ chân xuống hồ mà khua, tạo thành một chút gợn sóng. Nàng cứ thẫn thờ nhìn xuyên qua những gợn sóng đó, nhìn xuống những đầu cá lớn ở trong lòng hồ. Người luôn luôn sát phạt quyết đoán như nàng rất hiếm khi có vẻ thất thần như thế. Chính Huyên cũng cảm nhận được mấy năm nay đi theo La Trinh, tính tình của nàng đã thay đổi hơn rất nhiều. Nàng đã không còn là vị vương giả oai quản sát lục nữa, ngược lại còn giống như một cô gái mặc kệ thói đời nhưng cực kỳ ỷ lại vào La Trinh. Hiên Viên Thần Phong lại một lần nữa đứng trên bàn cờ thiên địa. Khi quan sát La Trinh và Hoa Thiên Mệnh đối chiến, hắn đã rất kiêng dè La Trinh. Một luồng đạo ẩn hàn kính kia đã áp chế cái tâm võ đạo của Hiên Viên Thần Phong, khiến hắn là người vốn rất tự tin nhưng cũng đã bị dao động. Chỉ sợ là ngay cả chân thần cũng chỉ đến thế mà thôi. La Trinh trong khoảnh khắc đó dường như khiến Hiên Viên Thần Phong sinh ra hoài nghi đối với sự phấn đấu cả đời của mình. Cũng may không lâu sau đó, luồng khí thế và đạo ẩn trên người La Trinh đều tiêu tan. Hắn không rõ La Trinh đã làm như thế nào, nhưng trong lòng cũng có một chút phán đoán, dường như chính là La Trinh cũng không thể khống chế được năng lực này, chẳng qua là bị Hoa Thiên Mệnh ép quá cho nên nó mới xuất hiện. Hắn quan sát rất cẩn thận, bởi giây phút ấy hắn cũng thấy trên mặt La Trinh đầy là vẻ nghi hoặc. Đơn giản như thế thì lại dễ. Đương nhiên kiếm của La Trinh rất lợi hại, nhưng dù sao thì vẫn có thể chiến thắng được. Khi hai người hạ xuống bàn cờ, hai quân cờ cũng lần lượt được hạ. Nhìn thấy điểm hạ cờ, Hiên Viên Thần Phong mừng rỡ như điên. Hắn thầm nghĩ, trời cũng giúp ta. La Trinh thấy vẻ mặt vui mừng của Hiên Viên Thần Phong thì bên ngoài vẫn lạnh nhạt. Lúc trước Hiên Viên Thần Phong liền lấy quân cờ ra mà nói này nói nọ, khiến La Trinh rất khó chịu. Cảm thấy đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Chạm ra điều mà số mệnh đã định thì nó tất sẽ xảy ra thôi. Hiên Viên Thần Phong cười nói. Nơi mà La Trinh rơi xuống chính là nơi quân đen được hạ cờ. Nơi mà Hiên Viên Thần Phong rơi xuống thì chính là nơi quân trắng được hạ. Bây giờ các nước đi tuyệt vời cứ liên tiếp xuất ra trên bàn cờ. Sau khi quân trắng rơi vào thế yếu, xem như đã hoàn toàn nối liền lại với nhau thành một mảnh, tạo thành một mắt xích thật lớn. Trước đó con rồng lớn đã bị quân đen tiêu diệt, nhưng lúc này lại lờ mờ xuất hiện. Quân cờ Hiên Viên Thần Phong lúc này chính là điểm rồng thêm mắt. Đúng là ảo mộng ban đầu, xem ra trận chiến này đã được định trước là người sẽ bại. Hiên Viên Thần Phong cười nhạt, hơn nữa người nhìn bên kia xem. Dứt lời hắn đưa tay chỉ vào mấy quân cờ. Những quân cờ này toàn do Khếu Cẩm hạ lúc trước, chúng vốn là cách xa nhau, nhưng bây giờ lại liên kết thành thế hồng loan. Mà thế cờ này lại hướng về phía ta. La Trinh biết ngay, tên này đúng là miệng chó không thể mọc được ngà voi, dù sao thì hắn cũng không nhìn ra được thế hồng loan là cái chó má gì. Rồi sao? Mặt La Trinh không hề có biểu cảm gì hỏi ngược lại. Hiên Viên Thần Phong đắc ý nói, số mệnh của ta là vì thiên đạo mà lên. Có đạo lý này không biết ngươi có hiểu hay không? Những số mệnh đã suy diễn này đều sẽ xảy ra, cuối cùng sẽ tạo thành lịch sử, bởi vì cái gọi là đại thế của thiên đạo mênh mông cuồn cuộn, thuận theo thì sống, chống lại thì chết, ngươi làm sao có thể ngăn cản? Ồ, Hiên Viên Thần Phong lấy cây trường thương có tu rua đỏ của mình ra, mũi thương bỗng lắc một cái không ngừng quấy động. Nếu người thức thời, hiểu rõ tình cảnh của bản thân thì nên biết rõ phải làm thế nào, cũng đừng có làm cho Ấu Cẩm khó xử. Người này con mẹ nó da mật còn dày hơn cả da đít chó. Này, ta với ngươi chẳng quen chẳng biết, ngươi dựa vào cái gì mà nói ta, nói La Trinh như vậy. Khi Ấu Cẩm lập tức nổi giận. Chẳng biết tại sao ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Hiên Viên Thần Phong đã khuyên La Trinh rời xa nàng, chuyện này nàng có thể không so đo. Những chuyện khác nàng cũng có thể tha thứ, nhưng duy chỉ có chuyện này khiến nàng bực mình, nàng không hề khách khí chút nào. Ngươi cho rằng những gì ngươi làm đều là thuận theo thiên đạo thì cũng chẳng có ai cản, nhưng La Trinh là phu quân của ta, liên quan chó gì tới cái thế hồng loan của ngươi, lớn tiếng rồi. Mở miệng toàn là mấy thứ đào to búa lớn, vậy mà ngay cả đạo lý nhỏ ấy cũng không hiểu. Mặc dù vũ trụ này lớn thật, nhưng chắc chẳng ai thiếu não như ngươi. Trong việc làm tổn thương người khác thì chắc chắn phụ nữ còn độc địa hơn cả đàn ông. Một miệng khiếu cầm vốn cũng không lanh lợi như thế, chẳng qua nàng vẫn luôn tu luyện trong tháp vô định, Ở bên cạnh có một đám sư tỷ lâu như vậy, cho nên cũng coi như là gần đèn thì sáng vậy. Những lời này được tuôn ra một lèo khiến cho vô số võ giả trong đại giới lập tức cười vang. Hiên Viên Thần Phong được coi là người trong mộng của vô số cô gái, vậy mà lại bị Khếu Cẩm tuôn cho một chàng vả đôm đốt vào mặt, sắc mặt tức thời lúc đỏ lúc trắng, đúng là khiến người ta không nhịn được. Thế là hắn lại phải một lần nữa hoài nghi, lúc này hắn bắt đầu nghi ngờ về sức hút của bản thân mình. Tâm võ đạo của Hiên Viên Thần Phong vốn được dựng lên từ sự tự tin tuyệt đối. Hắn tin bản thân mình muốn gì có nấy, đã làm là nhất định thành công. Trong vũ trụ này không có việc gì hắn cố gắng mà làm không được. Nhưng chính những lời này của Khêu Cầm đã đả kích tâm tình của hắn, thậm chí đả kích này còn mạnh hơn cả cuộc chiến giữa La Trinh và Hoa Thiên Mệnh lúc trước. Cái này chính là số mệnh mà thôi, ta chỉ là có gì nói nấy. Lần đầu tiên Hiên Viên Thần Phong mất đi sức lực, lại chính là vì cô gái trước mặt này. Khêu Cầm cười lạnh, có gì nói nấy thì cũng phải tùy trường hợp. Hơn nữa, dù sao đây cũng chỉ là số mệnh được suy diễn, chứ nó chưa xảy ra. Chẳng qua, chỉ cho ngươi một cái ví dụ để tham khảo, vậy mà ngươi lại coi là thật, ngươi là kẻ thần kinh à? Người ta bảo ngươi ăn cứt ngươi cũng ăn. Hiên Viên Thần Phong cạn con mẹ nó lời, không còn gì để nói. Không phải là hắn không thể phản bác, mà chỉ là biểu cảm của Khếu Cẩm hơi kích động, còn tuôn ra những lời tục tĩu, khiến hắn thực sự không biết nên nói như thế nào. Sau khi Hiên Viên Thần Phong im lặng, Khếu Cẩm mới hở lạnh một tiếng, lập tức quay qua nhìn La Trinh, nở nụ cười xinh đẹp. Phu quân, cố lên! Trước đây nàng luôn gọi là La Trinh, nhưng giờ lại ngọt ngào gọi phu quân. Linh Vũ Điệp đang ở trong thánh địa Ngọc Thanh nghe thấy kiểu xưng hô này, không kìm được mà nổi da gà. Trong đôi mắt linh hoạt của nàng càng tăng thêm vẻ mất mát. Không phải là nàng ghen ghét với thành tựu của Khếu Cẩm, nàng chỉ hâm mộ vì Khếu Cẩm có thể sóng vai với La Trinh mà thôi. Linh Vũ Điệp nhẹ nhàng cắn đôi môi mềm mại, vẻ mặt càng ngày càng không cam lòng. Sau khi gật đầu mỉm cười với Khếu Cẩm, La Trinh mới giơ thanh kiếm vẫn mượn của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu lên. Phải kết thúc trận chiến này thì mới trả kiếm cho hắn được. Nhưng La Trinh không ngờ, ngay khi mình vừa nhấc kiếm thì lập tức có một cơn gió thổi qua, cơn gió mạnh mẽ như một khối đá đập vào mặt hắn. Không ngờ Hiên Viên Thần Phong đã trực tiếp ra tay trước, chắc là do bị Khếu Cẩm chọc giận. Tốc độ của Hiên Viên Thần Phong chậm hơn Hoa Thiên Mệnh một chút. Hắn nhảy lên một cái rồi lao xuống, trường thương trong tay cũng không đâm về phía mình, mà trực tiếp đánh cả đầu thương qua đây. Cú đập mạnh này không theo trình tự hay quy tắc nào. Tên này, oán giận tới mức nào mới có thể như thế? La Trinh cũng cạn mẹ nó lời. Một màn xương trắng hiện lên quanh cơ thể La Trinh, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc một cái kích hoạt Bát Khúc Phi Yên, tránh được cú đập bất ngờ. Đầu thương chỉ rộng cỡ khoảng hai ngón tay, dài khoảng ba tấc, nhưng một thương ngang nhiên đập xuống vậy mà lực đập không hề yếu. Chỗ La Trinh vừa đứng lập tức sụp xuống tạo thành một cái hố to, không ngừng lan rộng ra chung quanh. Còn bóng dáng La Trinh sớm đã trôi dạt tới mé khác của bàn cờ thiên địa. Vèo! Hiên Viên Thần Phong giơ cao trường thương thân hình như con thoi, nhanh chóng bay vụt lên, tốc độ nhanh tới mức tạo ra một đường bóng mờ mà ép sát tới, sau đó lại đâm ra một thương. La Trinh căn bản chẳng thèm để ý, xoay dọc theo trường thương một vòng. Lần này La Trinh cũng không tránh mà còn di chuyển theo trường thương để áp sát Hiên Viên Thần Phong, đồng thời chém thẳng một kiếm xuống đầu hắn. Trong khoảnh khắc Hiên Viên Thần Phong cúi người tránh kiếm của La Trinh, hắn đảo ngược trường thương sau đó đâm ra một đường, thần long quẫy đuôi. Đuôi thương lại trở thành một cây côn dài quất về phía La Trinh. Nếu là võ giả bình thường bị đuôi thương này đánh tới thì có lẽ cả người đã bị trực tiếp cắt đôi. La Trinh chỉ hừ lạnh, sức lực cực lớn bộc phát ra trong tay, hắn không có chọn né tránh. Hiên Viên Thần Phong cứ như người điên, tự nhiên lại xông tới đánh giáp lá cà, mà giáp lá cà thì La Trinh chưa sợ bố con thằng nào. Tiếng vang trầm đục truyền đến, nắm đấm tràn ngập lực vảy rồng của La Trinh trực tiếp đấm vào đuôi thương. Thương pháp của Hiên Viên Thần Phong quả thực vô cùng vững chắc, xem ra sở trường của hắn chắc là thương thuật. Khi thần long quẫy đuôi bị bắn ngược trở lại, hắn lại nhân cơ hội xoay chuyển lần nữa, lấy mũi thương đâm vào mặt La Trinh. Phía đầu cây thương của hắn rất hẹp và dài, nếu bị đâm trúng thì không khác gì bị đao chém. Huống hồ dù sao thanh trường thương của Hiên Viên Thần Phong cũng là thần khí chí tôn, nếu bị đâm trúng thì có lẽ còn lôi cả xương sọ của La Trinh ra ấy chứ. Hiên Viên Thần Phong không vui cho nên tất nhiên muốn trút giận lên người La Trinh. Mặc kệ thủ đoạn này có thể giải quyết được La Trinh hay không, nhưng quan trọng là bây giờ hắn muốn xả giận. Nhưng một thương kia vẫn không thể đâm tới, thanh kiếm trong tay La Trinh đột nhiên rung lên, đẩy trường thương ra. Luồng sức mạnh ấy quá khổng lồ nên đã đẩy Hiên Viên Thần Phong lảo đảo. Nhân cơ hội mà Hiên Viên Thần Phong còn đang lảo đảo để đứng vững, La Trinh liền đấm một quyền vào mặt hắn. Hiên Viên Thần Phong cũng khá bất ngờ cho nên không kịp đề phòng, trực tiếp bị đánh bay về một góc của bàn cờ. dán mặt vào không gian một lúc lâu mới từ từ chuột xuống. Sức mạnh như thế mà lại chỉ có thể đánh bay Hiên Viên Thần Phong chứ không hề làm hắn bị thương. La Trình cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ, hình như tên này cũng là dạng mình đồng da sắt, chỉ là không biết cái thể chất của hắn thực chất là thể chất gì mà có thể cứng rắn chống lại một đòn như vậy mà không hề bị thương. 10 võ giả đứng đầu ở đây đều không yếu cả, sức mạnh, công pháp, võ kỹ hay tốc độ họ đều tu đến đỉnh cao của thần hải cảnh. Nếu có một mặt nào đó yếu thế hơn, có thể đối phương sẽ lợi dụng điểm đó mà ra tay. Giống như cõi mộng sinh ra ảo cảnh của Quý Liên Sinh, dường như trong giấc mơ ấy nàng ta là tồn tại vô địch, nhưng thực lực bản thân nàng thì lại không mạnh. Khi mà cõi mộng bị phá thì nàng lập tức trở nên yếu đuối. Cơ thể Hiên Viên Thần Phong không có cứng rắn như La Trinh, nhưng lại vô cùng bền dẻo, miễn cưỡng chịu một quyền này của La Trinh cũng không đáng ngại. Hiên Viên Thần Phong trượt xuống như một bãi bùn trên bàn cờ, cơ thể run lên một hồi, dường như đã nghĩ thông suốt gì đó cho nên mặt hắn lập tức có vẻ phóng khoáng. Đúng là ta không nên ở đây nói nhảm với ngươi. Hiên Viên Thần Phong lắc đầu, mấy thứ như số mệnh vẫn không nên nói ra cửa miệng, cứ để thời gian chứng minh là được. Có lẽ phải mất rất nhiều năm thì số mệnh mới được suy diễn trên bàn cờ này được thực hiện, nhưng việc ngươi thua ta thì lại có thể nghiệm chứng lập tức. Sau khi dứt lời, khí thế trên người Hiên Viên Thần Phong dần thay đổi. Hắn cứ như vậy tùy tiện mang theo trường thương chậm rãi bước về phía La Trinh từ mép của bàn cờ. Mỗi bước hắn đi, khí thế trên người lại tăng lên một phần, dường như có thứ gì đó vô hình đang bám lên người hắn. Mặc dù nhịp chân rất chậm nhưng thực tế tốc độ lại không hề chậm. Nếu cẩn thận quan sát thì có thể thấy, mỗi khi hắn bước ra một bước thì sẽ trượt theo bàn cờ một khoảng, dường như cả người hắn đang đi trên một lớp băng. Cứ như vậy, từ xa đến gần, bóng dáng của Hiên Viên Thần Phong lớn dần trong mắt của La Trinh. Không hề thấy được thân hình hắn cao lớn thế nào, chỉ riêng khí thế mạnh mẽ thôi đã khiến tất cả mọi người coi như lâm vào ảo giác. Trước đây khi mà La Trinh có được khối pha lê chữ thập, khí thế liền giống như một vị thần, vậy mà lúc đó cũng chỉ khiến những đạo tử trên bàn cờ thiên địa bị áp lực một chút thôi. Còn Hiên Viên Thần Phong lại khác, khí thế của hắn bỗng tăng lên như vậy, thậm chí còn lan ra đến những người quan sát từ bên ngoài cuộn tranh. Bên ngoài cuộn tranh, vô số võ giả đều đang nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Thần Phong. Bị khí thế kia áp chế, trái tim của bọn họ không ngừng đập loạn. Chỉ có điều mặc dù khí thế kia mạnh mẽ, nhưng sức ảnh hưởng cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Các võ giả thần biến cảnh đối mặt với khí thế dồi dào này cũng chỉ cảm thấy hơi áp lực một chút, còn rất nhiều cường giả giới chủ trên mặt chỉ lộ vẻ nghi hoặc, không tin là tên thần hài cảnh này lại có thể làm lay động tâm tình của họ. Từ khi bắt đầu tiến vào bàn cờ thiên địa đến giờ, Hiên Viên Thần Phong chưa từng thực sự ra tay. Những đối thủ mà hắn gặp phải thường sẽ bị một tay đánh bay hoặc bị trưởng ấn của hắn trực tiếp đập vụn. Cho dù đối mặt với Khổ Đăng, hắn cũng chưa hề vận dụng tới sức mạnh thực sự, bởi vì Khổ Đăng đã đưa ra lựa chọn sáng suốt là nhận thua. Nhưng Hiên Viên Thần Phong cũng biết người đang đứng trước mắt lúc này sẽ không có nhận thua, bởi vậy thì bản thân hắn cũng chỉ có cách dùng sức mạnh lớn hơn cho người này hiểu được bốn chữ Hiên Viên Thần Phong có nghĩa là gì. Đối mặt với Hiên Viên Thần Phong không ngừng lại gần, ánh mắt La Trình cũng thận trọng hơn. Quyền hỗn độn trong cơ thể hắn bắt đầu sao động, khi hỗn độn tập trung về ánh kiếm của La Trinh như sóng thủy triều. Vừa nãy khi hai người đánh nhau hắn đã chiếm ưu thế, chỉ là chiến đấu với trình độ ấy thì một chút ưu thế đó không tính là gì. Mà phiền phức nhất chính là bản thân La Trinh chưa hề nhìn ra khả năng thực sự của Hiên Viên Thần Phong. Để đánh bại Hoa Thiên Mệnh có thể nói La Trinh đã tung hết át chủ bài của mình, còn năng lực của Hiên Viên Thần Phong thì vẫn giống như một núi băng dập dềnh trên mặt biển, nó mới chỉ lộ ra một góc, phần lớn vẫn chìm trong nước và bóng tối. Sau khi rút ngắn khoảng cách một bước nhất định, chân của Hiên Viên Thần Phong dẫm trên một quân cờ, thân thể bắn vọt về phía La Trinh. Thanh trường thương giống như con lao dao long xuất ra khỏi hang, khi Hiên Viên Thần Phong bay vụt tới, cán thương cũng uốn lượn theo một đường vô cùng đặc biệt mà đâm thẳng tới La Trinh. Chính là một thương này. Ở phía trên quân cờ, Khổ Đăng nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Thần Phong, há hốc mồm kinh ngạc. Con mắt tinh tú của hắn đã thấy được một thương rung động Phật tâm của mình. Cho tới lúc này, hắn vẫn nghĩ mãi mà không hiểu, Hiên Viên Thần Phong này dựa vào cái gì có thể đâm ra được một chiêu như vậy. Khổ Đăng thừa nhận thực lực của mình có chênh lệch nhất định với Hiên Viên Thần Phong, nhưng chắc chắn lại không chênh lệch lớn đến vậy. Rốt cuộc Hiên Viên Thần Phong này đã tu luyện thần đạo nào? Nhưng Khổ Đăng lại không biết, lúc này cảm giác của La Trinh cũng chẳng khác gì Khổ Đăng. Đây là một thương nghiêm túc đầu tiên của Hiên Viên Thần Phong. La Trinh cũng có cảm giác là mình chết tới nơi. Hắn cảm thấy nếu bị thương này đâm trúng thì không chỉ sinh mệnh, thậm chí linh hồn cũng sẽ tiêu tan, tâm võ đạo sẽ trực tiếp vỡ nát. Một thương cực sự là lợi hại. Trong lòng La Trinh không ngừng chấn động, nhưng trước hết hắn lựa chọn lui về. Sau khi bộc phát cương nguyên, đồng thời kích phát ra bát khúc phi yên, hắn nhanh chóng lui về phía sau, nhìn qua thì thân pháp lùi lại này không hề tự nhiên, thậm chí còn hơi chật vật, thế nhưng hắn không có lựa chọn nào tốt hơn. Trong một thương này không có đạo ẩn gì, cũng không nhìn ra được chiêu thức lợi hại cỡ nào. Dựa vào cái gì chứ? Vừa lui về, La Trinh vừa không ngừng suy tính. Khi La Trinh lùi lại, thương này của Hiên Viên Thần Phong lập tức đâm vào không khí, nhưng dù đã đâm vào không khí lại lập tức có ánh thương màu tím kéo dài ra từ mũi thương theo sát La Trinh. Ồ, ánh thương này bám theo La Trinh. Ánh thương này vẫn là cảm giác ấy. Ánh thương kéo dài từ trường thương mà sức mạnh ẩn chứa trong ánh thương này cũng không được coi là quá mạnh. Nếu là ngày trước thì một kiếm của La Trinh lập tức có thể kháng cự, thậm chí có thể đứng tại chỗ để mũi thương đánh trúng cũng không có gì đáng ngại. Uy lực của nó thế nào, mọi người liếc mắt là có thể phân biệt. Nhưng La Trinh cũng có một cảm giác mơ hồ, nếu bị ánh thương này đâm trúng, hắn hẳn sẽ tiêu tan. Dịch thần nhất kiếm. Vừa lùi lại thì một kiếm ý màu xanh bắn ra đánh thẳng vào ánh thương. Dùng khí hỗn độn để kích phát dịch thần nhất kiếm, uy lực cũng lớn hơn ánh thương bình thường rất nhiều. Theo kinh nghiệm của La Trinh thì ánh kiếm này có thể trực tiếp ăn mòn ánh thương, sau đó bắn ngược về phía Hiên Viên Thần Phong. Thế nhưng cảnh tượng kế tiếp lại khiến cho La Trinh phải sững sờ. Két. Khi ánh kiếm ấy va chạm với ánh thương, bề ngoài ánh kiếm lập tức xuất hiện vô số vết nứt. Nhìn thấy vết nứt thì La Trinh lập tức sửng sốt. Mặc dù ánh kiếm có màu sắc, nhưng thực tế bởi vì sau khi kiếm ý ngưng tụ thì mới khúc xạ ra ánh sáng màu xanh, chứ bản thân ánh kiếm nó không có hình thể. Chẳng qua lúc phóng ra, lấy góc nhọn làm đỉnh cho nên mới như vậy. Nó giống như một luồng không khí, nhưng là có uy lực phi thường. Nào có ai từng nghe thấy không khí sẽ bị vỡ nát. Thế nhưng, cảnh tượng như vậy đúng là đang xảy ra ngay trước mắt. Những vết rạn đó lan rộng ra, dịch thần kiếm lập tức nổ tung, sau đó tan rã. Cái miệng Liệt Thiên Hàn lộ ra nụ cười u ám, không kìm được mà phát ra tiếng cười trầm thấp giống như tiếng của một con dã thú vậy. Ha ha, e là tên nhóc này sắp thua rồi. Mắt của Hoa Thiên Mệnh cũng lấp lánh ánh sáng, vẻ mặt rất chăm chú. Thương pháp thật bá đạo, có thể trực tiếp điểm nát cả ánh kiếm kia. Kiếm kia của La Trinh vậy mà lại có thể bị điểm gãy. Ánh kiếm đó chỉ là một vệt sáng, mà ánh sáng thì làm sao vỡ vụn được chứ? Trong vũ trụ vẫn luôn có những bí ẩn mà chúng ta không thể hiểu được, thế nên trong lòng cũng sẽ sợ hãi. 99% số người trong vũ trụ đều thấy được hiện tượng kỳ lạ này, nhưng không ai biết nó có ý nghĩa thế nào. Chết tiệt! Sau khi ánh thương điểm gãy dịch thần nhất kiếm của La Trinh thì tiếp tục phóng thẳng đến La Trinh. Lúc này La Trinh không hề do dự, nếu do dự hắn sẽ bị ánh thương này điểm trúng, có lẽ cũng trực tiếp tan biến. Quy nguyên dịch thần kiếm. Phiên bản nâng cấp của dịch thần nhất kiếm cũng là một kiếm mạnh nhất của La Trinh. Lúc này hắn lấy ra để đối phó với ánh thương màu tím có dáng vẻ không đáng chú ý kia. Ồ, khí hỗn độn dồi dào và quy tắc hệ kim dung hợp lại với nhau, một lần nữa cuộn trào mãnh liệt. Về kích cỡ thì kiếm của La Trinh chém ra đủ để triệt tiêu cả ngàn ánh thương màu tím kia. Nhưng một kiếm có vận dụng cả khí hỗn độn này bay đi, trong khoảnh khắc vừa đụng vào ánh thương, thì bên tai La Trinh lần nữa vang lên tiếng nổ. Đùng! Thật bất ngờ, kiếm này lại bị gãy, ánh kiếm tiêu tan. Ánh thương màu tím tiếp tục ép thẳng về phía La Trinh, cứ như âm hồn đến từ địa ngục, cứ áp sát không chịu buông tha. Ồ, ánh thương bắn nhanh tới, và lúc mấu chốt La Trinh hơi nghiêng đầu, mũi thương màu tím gần như đâm trúng lỗ tai của La Trinh, vừa vặn đục thủng tai trái của hắn. Nhưng lúc này, La Trinh lại nghe thấy một tiếng đùng, và tiếng nổ này, nó đến không từ đâu khác cả, mà đến từ chính cơ thể của La Trinh. Một vết nứt được sinh ra từ đỉnh đầu La Trinh, kéo dài từ ấn đường xuống, vòng qua cổ và cơ thể, như một món đồ sứ bị nứt vậy. Một dòng máu tươi bắt đầu chảy ra từ vết nứt cực nhỏ ấy, nhìn qua rất dọa người, cứ như La Trinh bị người ta chém một đao vào giữa người vậy. Nhưng quần áo của hắn lại không hề tổn hại, trông vô cùng quỷ dị. Vết thương này cũng không được coi là nặng, nhưng vấn đề vết thương khiến cho người ta khó bề tưởng tượng. Đầu tiên ánh thương màu tím đánh nát dịch thần nhất kiếm của La Trinh, sau đó đánh nát quy nguyên dịch thần kiếm. Uy lực của thương này vốn chưa thể coi là mạnh mẽ, chỉ là vừa vặn chọc thủng rái tai của La Trinh mà thôi. Thế mà đã có thể lập tức khiến thân xác hắn bị nứt ra. Chuyện này, mắt của La Trinh lóe lên vẻ nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Thần Phong đang đứng đối diện. Uy lực của thương này mạnh đến mức đáng sợ. Nếu như mình bị hắn đâm trúng một thương, vậy chẳng phải toàn thân sẽ vỡ vụn hay sao? Thiên hạ này sao lại có thương pháp thần kỳ như thế? Ta không có nhìn lầm, cho dù Khổ Đăng vẫn luôn bình tĩnh như nước thì lúc này trên mặt cũng lộ vẻ tán thưởng. Rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao lúc ấy bản thân lại bị cảnh tượng kia khiến tuyệt vọng. Hắn không thể tránh cũng không thể ngăn lại một thương kia. Sau ba nhịp thở, cảnh tượng tương lai chính là dáng vẻ thân xác bị xé ra từng mảnh. Thương này của Hiên Viên Thần Phong lại lợi hại như thế sao? Đúng đúng là khó mà tưởng tượng nổi, dường như nó chứa đựng một đặc tính kỳ lạ nào đó. Khoa trương thật, một thương đó mới sượt qua má La Trinh, vậy mà lại khiến cả người hắn nhanh chóng nứt ra, đây rốt cuộc là thương pháp gì vậy? Tiếng tăm đạo tử đứng đầu của Hiên Viên Thần Phong đúng là rất lớn, nhưng mọi người cũng chỉ mới nghe tên, nhiều võ giả trong vũ trụ này vẫn chưa gặp hắn, thế nên về phần bản lĩnh của hắn thì càng không thể biết rõ. Mọi người chỉ biết là Hiên Viên Thần Phong rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh ở chỗ nào thì chẳng mấy ai có thể nói rõ ra. Bây giờ thì một thương này của Hiên Viên Thần Phong đã khiến mọi người lập tức hiểu ra, sức mạnh mà tên này nắm giữ trong tay đã vượt tầm hiểu biết của rất nhiều người, bọn họ căn bản không nhìn ra được bản chất. Ngoại trừ một ít thiên tôn, dù là giới chủ hay thánh chủ của các thánh địa, lúc này bọn họ cũng xem không hiểu. Là quy tắc không gian sao? Không giống, quy tắc không gian đúng là có thể có được hiệu quả, rời kiếm ý của La Trinh đi, nhưng nếu thế thì vết nứt chắc chắn phải là màu đen, bởi vì không gian vỡ vụn sẽ đổ ra mặt trái của thế giới, mà hẳn là chiến trường mộng ảo cũng không có tồn tại mặt trái thế giới. Rất nhiều kẻ có kiến thức đều rối rít suy đoán và phân tích, tất cả những người ở trong Hiên Viên gia đều mặc áo đạo sĩ đứng tập trung ở khoảng sân rộng mênh mông, yên lặng chăm chú nhìn vào cuộn tranh. Hiên Viên gia là nhà đứng đầu trong 4 gia tộc lớn của chư thần vô niệm. Thật ra so với 3 gia tộc lớn còn lại thì Hiên Viên gia là có ít người nhất, Quý gia, Cơ gia và Liệt gia, các chi trong nhà đều có hơn ngàn người, người cùng họ phải lên tới con số hàng triệu, mà người mang họ Hiên Viên thì lại không đến 100 ngàn. Chính vì ít người cũng khiến cho họ Hiên Viên càng vinh quang hơn, cả gia tộc hợp lực lại cũng là mạnh nhất trong 4 gia tộc lớn. Rốt cuộc thì Thần Phong cũng ra tay, trong yên lặng có người nói. Đây đã là giờ phút quyết chiến rồi, lúc này không ra tay còn đợi đến bao giờ? Có người trả lời. Nói thực thì thực lực của La Trinh và Huê Thiên Mệnh đều có thể chiến với Thần Phong một trận. Truyền thừa của hai tên này cũng đủ dọa người, nhưng dù sao thì cũng không thể đánh lại Thần Phong được. Số mệnh của Thần Phong đã được quyết định từ lúc nó sinh ra, chắc chắn không thể thay đổi. Trước đây mấy người các ngươi lại cứ lo lắng, lo cái con khỉ. Là một giọng nói nữa chuyển đến, giọng này hơi kiêu căng khó thuần, là bề trên của Hiên Viên gia, bình thường khó trông thấy mặt. Bọn họ rất tin vào Hiên Viên Thần Phong, vì năng lực này, lòng tin này đến từ năng lực của hắn. Ở trên bàn cờ, Hiên Viên Thần Phong thản nhiên mỉm cười, hắn rất hài lòng với hiệu quả một thương này. Hiên Viên Thần Phong cũng không muốn đánh chết La Trinh quá nhanh. Bình thường Hiên Viên Thần Phong không phải là một kẻ tàn nhẫn khát máu, ngoài việc hơi quái gở thì hắn coi là một người chính trực. Người như La Trinh căn bản không thể ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Nhưng lúc này nhìn thấy ánh mắt La Trinh, trong lòng Hiên Viên Thần Phong cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay ở thương đầu tiên đã tạo thành vết nứt này khiến hắn khá là hài lòng. Vù, chùm tu do đỏ trên mũi thương lay động để lộ ra mũi nhọn lạnh lẽo màu tím. Hắn chăm chú nhìn La Trinh cười nói, cảm giác thế nào? La Trinh trừng mắt nhìn Hiên Viên Thần Phong, cảm giác kỳ quái càng ngày càng rõ ràng, biên độ lay động của mũi thương, chỗ Hiên Viên Thần Phong đứng, rồi phương hướng hắn đạp chân tới, nhìn qua thì rất bình thường, nhưng lại có cái gì đó bình thường một cách quá thể đáng. Việc gì cũng phải có giới hạn của nó, vượt qua giới hạn này lập tức khiến người ta cảm thấy quái dị ngay. Giống như khi nhìn phụ nữ vậy, một số người dù nhìn ngang nhìn dọc thế nào thì khuôn mặt đều có thể coi là tuyệt sắc, nhưng nếu quan sát tỉ mỉ thì vẫn luôn cảm thấy quái lạ, có chỗ nào đó không hài hòa. Bây giờ Hiên Viên Thần Phong đang cho La Trinh cảm giác này. Hắn không có trả lời Hiên Viên Thần Phong, cảm giác con mẹ mày. Muốn đánh bại Hiên Viên Thần Phong, hắn nhất định phải biết rõ nguồn gốc của cảm giác này đến từ đâu. Nếu vẫn cứ đứng ở đây thì cũng chỉ là ngồi chờ chết, cho nên lần này La Trinh tấn công trước. Ù, bóng dáng La Trinh lóe lên, nhưng không phải tiến về phía Hiên Viên Thần Phong. Trường thương của tên này kinh khủng như thế, nếu mình tùy tiện xông lên thì chẳng khác nào đi chịu chết. Thế là La Trinh cũng giống như khổ đăng, bắt đầu di chuyển xoay quanh Hiên Viên Thần Phong. Trường thương kéo ra một vệt. Trước đây khi Hiên Viên Thần Phong kích phát ra mũi thương màu tím, có thể sẽ lệch hướng ở một mức độ nhất định, nhưng dường như cũng không có đủ năng lực để bám theo. Vì vậy đi vòng quanh chính là phương pháp tốt nhất để chống lại thương thuật. Điểm này khổ đăng có thể nghĩ đến, đương nhiên, La Trinh cũng có thể nghĩ đến. Dù sao đây cũng là cách tốt nhất để tránh thương của Hiên Viên Thần Phong. Hiên Viên Thần Phong mỉm cười, vừa nãy khổ đăng cũng lượn quanh khoảng 10 vòng thì trực tiếp nhận thua. Chẳng lẽ La Trinh ngươi cũng định nhận thua sao? Nhưng trường thương hắn vốn cầm trong tay cứ chậm rãi xoay tròn theo chuyển động của La Trinh, từ đầu đến cuối đều chỉ thẳng vào mặt La Trinh. Soạt, La Trinh di động trên bàn cờ, chậm rãi lượn vòng chung quanh. Lượn đủ chưa? Hiên Viên Thần Phong cười khẩy, trên mặt là vẻ châm biếm. Đừng dãy dụa vô ích nữa, thua trong tay ta là niềm vinh dự lớn cho ngươi rồi. Nếu người có thể tìm ra sơ hở, hai chữ Hiên Viên này của ta sẽ viết ngược lại. Hiên Viên Thần Phong cũng không vội, chỉ cười lạnh nói. La Trình có kéo dài thời gian cũng vô dụng, sớm muộn gì cũng thua trong tay Hiên Viên Thần Phong. Chắc là hết cách rồi, đây là trận tranh hạng nhất của vũ trụ cơ mà, nên chắc La Trình cũng ngại, không dám trực tiếp nhận thua, sợ mất mặt. Người ngoài thấy hành động của La Trinh thì hơi khó hiểu, cuối cùng chẳng ai coi trọng hắn. Sau mấy chục nhịp thở, La Trinh vốn đang vòng quanh chợt dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Hiên Viên Thần Phong. Nghĩ thông suốt rồi sao? Hiên Viên Thần Phong tiếp tục chế nhạo. La Trinh lắc đầu nhưng khóe miệng hơi nhếch lên. Vậy thì nhận thua hay là nhận chết? Hiên Viên Thần Phong lại hỏi. La Trinh tiếp tục lắc đầu, đồng thời nở nụ cười tươi rói, hắn chỉ lên trời, rồi lại chỉ xuống đất, trong mắt là vẻ tinh ranh. Hiên Viên Thần Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy từng mảnh vỡ pháp tắc huyền ảo đang không ngừng xoay vòng trên không trung, mơ hồ tỏa ra uy thế lớn lao của thiên đạo. Đó là dấu hiệu khi xuất hiện lôi kiếp. Lôi kiếp nhiều vậy, mẹ nó! Hiên Viên Thần Phong vừa kịp nhận ra liền mắng to một câu, hắn nghĩ nên rời đi ngay, thế nhưng đã muộn. Lúc này từng vòng tròn bỗng nhiên xuất hiện, phải có tới mười mấy cái vòng tròn chất chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp, trói Hiên Viên Thần Phong lại. Những tia sét này giống như vô số con rắn bạc cứ thế phun ra, lúc này nó đang liên cuồng bổ xuống. Uy lực của một chiêu lôi kiếp sét là rất lớn, chỉ có điều muốn bố trí mà thần không biết quỷ không hay là một việc rất khó. Môn công pháp này thích hợp để làm bẫy dập hơn. Vừa nãy có thể coi là Hiên Viên Thần Phong thiếu cảnh giác, bởi vì trước đây Khổ Đăng cũng chạy vòng quanh hắn như vậy. Nhưng hắn không biết là Khổ Đăng chỉ vì kiêng kỵ kết cục một thương bị đâm phải sau ba nhịp thở, cho nên hắn mới chậm chạp không kịp ra tay, cuối cùng lựa chọn từ bỏ mà nhận thua. Còn La Trinh thì không có con mắt tinh tú, cho nên trận này ai thắng ai thua còn chưa biết được. Hắn vừa đi đường vòng vừa rút khí hỗn độn ra khỏi cơ thể, rồi lặng lẽ ẩn vào trong bàn cờ. 11 đường lôi kiếp sát tương đương với 11 cái đại thiên kiếp cũng sẽ khiến cho Hiên Viên Thần Phong vô cùng chật vật, thậm chí là có thể bị thương. Xét ở trong lôi kiếp sát chính là trừng phạt do thiên đạo giáng xuống, nhưng tia sát được tạo ra từ quy tắc hệ lôi không thể so sánh với uy lực của lôi kiếp sát này. Từng luồng sét giống như những con rắn xoắn vào nhau, cuối cùng hóa thành từng con rồng bạc bổ nhào xuống dưới. Liệt Thiên Hàn và Cơ Lạc Tuyết đứng ở trên không trung, lại đúng vào khu vực sét đánh. Mặc dù đứng trên quân cờ thì sẽ được quy tắc thiên đạo bảo hộ nên không bị thương, nhưng trông thấy uy lực như vậy, hai người chỉ có thể nhanh chóng điều khiển quân cờ dưới chân mau chóng giạt ra. Đùng đoàng, trong nháy mắt vô số tia sét đã đánh xuống, khiến chỗ của Hiên Viên Thần Phong biến thành một cái nhà tù bằng sét hình tròn. Ánh chớp cực kỳ chói mắt, chỉ có thể thấy được một mảng trắng xóa, không nhìn rõ được cảnh tượng bên trong. Chuyện này, phần lớn mọi người đều không ngờ sẽ có chuyển biến như vậy. Vừa nãy La Trinh đã hoàn toàn bó tay, thế mà lại dẫn tới lôi kiếp to lớn như vậy, và thực là ra ngoài dự liệu của bọn họ. Uy thế của lôi kiếp này rất lớn, chỉ sợ Hiên Viên Thần Phong không chết cũng sẽ bị lột một lớp da. Chỉ dựa vào lôi kiếp thì chắc không giết được Hiên Viên Thần Phong đâu, nhưng thế nào cũng khiến hắn trông vô cùng thảm hại. La Trinh bố trí tất cả là 11 luồng lôi kiếp sát, nhưng lại không phải chỉ dẫn động một lần, mỗi lần dẫn động 3 luồng là được. 11 luồng lôi kiếp sát đánh ra trong thời gian nửa nén nhang, dù đối phó được với Hiên Viên Thần Phong hay không thì cũng đủ cho hắn một trận. Thế nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Sau khi mở một bên mắt, đột nhiên ánh mắt La Trinh lạnh đi, thanh kiếm trong tay ngưng tụ ra một luồng kiếm ý, Quy Nguyên Dịch Thần Kiếm, ánh sáng vàng bỗng lóe lên, một đường ánh kiếm sắc bén lao thẳng ra từ trong vòng tròn. Mặc dù ánh sáng rất sáng, dường như người ta không thể nhìn thẳng, nhưng La Trinh vẫn có thể phân biệt bóng dáng của Hiên Viên Thần Phong. Bây giờ Hiên Viên Thần Phong không chỉ phải đối mặt với lôi kiếp trên trời, mà còn phải đối mặt với Quy Nguyên Dịch Thần Kiếm, điều đó cũng có nghĩa lúc này hắn như cá nằm trên thớt. Giờ đây Hiên Viên Thần Phong đang ở trong vòng tròn đã bắt đầu nổi điên. Chỉ cần trận này La Trinh không phá được thương pháp của hắn thì hắn sẽ trở thành người không ai địch nổi. Thế mà không biết tại sao bây giờ lại rơi vào trong cái bẫy lôi kiếp này. Khe hở giữa các tia sét này cực ít, căn bản không có góc chết. Nhưng lúc này thân pháp của Hiên Viên Thần Phong lại vô cùng độc đáo. Dường như hắn đang không ngừng di chuyển trong vòng sáng theo một quy tắc nào đó. Nếu như có người đo được chính xác bước chân của Hiên Viên Thần Phong, thì sẽ phát hiện ra khoảng cách giữa hai bước chân của hắn chính là 3 thước. Mỗi bước đều là 3 thước, không thừa không thiếu một ly, chính xác đến đáng sợ. Không chỉ như vậy, mà biên độ dao động thân thể hắn luôn giữ ở mức 1 thước. Cứ một bước qua lại tạm dừng một lần, khi thân hình ngả về trước khoảng 1 thước thì hắn dừng lại để ngả về sau 1 thước ngay. Cho dù hắn tránh thế nào thì vẫn luôn giữ khoảng cách là bội số nguyên của 1 thước, không hơn 1 ly. Dù là nói các võ giả có tu vi đến trình độ này thì thường nắm vững cự ly khá chính xác, đa số võ giả có thể chém ra một kiếm mà chỉ chặt đứt chân của một con kiến lại không lấy đi tính mạng của nó. Nhưng độ chuẩn xác của Hiên Viên Thần Phong ở tốc độ cao quả thực khiến người ta phải giận sôi lên. Giờ vào nhịp bước vô cùng chuẩn xác này, hắn đã tránh được đa số lôi kiếp, chỉ có một số ít lôi kiếp đánh trúng đầu hắn, khiến tóc trên đầu đều cháy khét, trông vô cùng nhếch nhác. Đang tức giận tột độ thì hắn cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Tên khốn này còn dám tập kích. Nếu là võ giả khác bị rơi vào tình huống này thì có lẽ chết chắc. Đã không thể tránh được những tia sét này, là còn phải đối mặt với một kiếm cực mạnh của La Trinh, vậy thì độ khó phải cao đến mức nào? Nhưng Hiên Viên Thần Phong vốn đang giận dữ, mà giờ lại bình tĩnh khác thường. Tất cả sắc màu trong mắt hắn đều biến mất, cả thế giới biến thành một bức tranh toàn là đường nét. Hắn trông thấy 36 đường ngang dọc lớn của bàn cờ thiên địa. Trên quân cờ, ở những đường đó là có vô số những đường nhỏ hỗn loạn. Nhưng những quân cờ xếp trên bàn cờ vẫn đẹp không tì vết, không có một đường nào. Càng nhiều đường thẳng thì càng cho thấy loại vật chất này có càng nhiều sơ hở. Bàn cờ này dễ vỡ cho nên sơ hở rất nhiều, những quân cờ lại không thể bị phá hỏng. Trong đó có lẽ có sơ hở, nhưng Hiên Viên Thần Phong hoàn toàn không thể nhìn ra. Đây gọi là giới hạn của tu vi. Bên cạnh đó, trong từng tia sét đánh xuống cũng tràn đầy vết nứt. Thời gian vạn vật chuyển động đều có quy luật, mà thứ định hình những quy luật vận chuyển này chính là các loại quy tắc trong vũ trụ. Thực ra thì một số quy tắc đã bị các võ giả khai quật ra, chuyên tâm nghiên cứu, lĩnh ngộ ra những tầng ý nghĩa sâu xa. Ví dụ như quy tắc căn bản chính là những quy tắc quan trọng nhất, cũng là thứ nhiều người tu luyện nhất. Đồng thời cũng có một số người tự mở ra con đường riêng cho mình, bắt đầu từ một số quy tắc đặc biệt nào đó. Ví dụ như vận chuyển tinh thể, khôi phục cảnh mộng, rồi đi qua bóng tối, vân vân. Sao chuyên thể của La Trinh là chiêu thức dựa vào quy tắc tinh thể, dẫn động sức mạnh của ngôi sao. Những quy tắc này là do thiên đạo lập ra, và thiên đạo cũng là do các vị thần tạo ra. Chân lý thần đạo cũng là thứ cấu thành quy tắc. 3.000 đạo lớn ngày nay cũng đều được bồi đắp nên từ chân lý đó, lấy sự tồn tại của các vị chân thần để làm gốc. Hiên Viên Thần Phong đã linh ngộ ra chân lý cho nên có thể nhìn thấu chuyển động của hàng ngàn, hàng chục ngàn các quy tắc trên thế gian, cho nên tất cả cái mà hắn nhìn thấy đều chỉ là đường và điểm, đó chính là hình ảnh phản ánh bản chất nguyên thủy nhất của thế giới. Mặc dù thanh trường thương Hồng Anh trong tay hắn là một món thần khí chí tôn, nhưng lại không được coi là bảo vật gì quá xuất sắc, bởi vì hắn vốn không cần. Trong mắt hắn thì bất kỳ sự vật nào cũng có sơ hở rất lớn. Thực ra uy lực của thương quy tắc mà hắn tu luyện còn mạnh hơn mọi người tưởng, bởi vì thương quy tắc có thể trực tiếp khiến đối thủ tan vỡ ra từ những sơ hở đó. Cho nên Hiên Viên Thần Phong mới có thể khiến Khổ Đăng cảm thấy áp lực lớn như vậy. Lúc trước khi hắn đấu với Khổ Đăng, thương quy tắc đã tập trung vào sơ hở lớn nhất của Khổ Đăng từ đầu. Ở vị trí ba thước bên ngực phải của Khổ Đăng có một điểm nhỏ hình tròn, từng đường thẳng nhỏ đều hiện ra từ đó. Đa số những đường này đều đi đến trái tim Khổ Đăng, một số thì đến đại não, thậm chí kết nối cả linh hồn. Nếu dựa vào thương quy tắc là có thể trực tiếp phá vỡ, làm cho Khổ Đăng hoàn toàn tan rã linh hồn, tâm cảnh và thân thể. Cho nên hắn mới có thể khiến Khổ Đăng cảm thấy áp lực lớn như vậy. Đó chính là mệnh môn của Khổ Đăng. Mấy năm trước khi mà Khổ Đăng tu luyện Kim Trung Cháo, hắn cũng biết vị trí ba thước bên ngực phải của mình là điểm mệnh môn. Nhưng hắn bao giờ nghĩ rằng nó lại có thể tạo ra sơ hở lớn như vậy. Thực ra lần đầu tiên Hiên Viên Thần Phong nhìn thấy La Trinh, hắn đã hơi nghi ngờ. Chân lý mà hắn lĩnh ngộ có thể thấy được sơ hở của vạn vật. Người có tu vi càng mạnh thì sơ hở càng ít. Mà võ giả thần hải cảnh thì thường sẽ có hơn 100 sơ hở. Thần cực cảnh thì có vài chục. Trong mắt của Hiên Viên Thần Phong, hắn cũng chỉ thấy được khoảng vài chục chỗ trên người có tu vi thần biến cảnh mà thôi. Người ở cảnh giới giới chủ thì hắn thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy một điểm và đa phần là không nhìn thấy. Còn thiên tôn thì đã vượt qua phạm vi chân lý mà Hiên Viên Thần Phong lĩnh ngộ được, cho nên hắn không thể nhìn thấy gì. Nhưng trên cơ thể La Trinh lại chỉ có 4 đường, thậm chí Hiên Viên Thần Phong còn không thể tìm ra mệnh môn La Trinh nằm đâu. Rõ ràng chỉ là thần hải cảnh, dựa vào cái gì mà cơ thể chỉ có 4 điểm sơ hở, thậm chí còn ít hơn cả cường giả thần biến cảnh, làm cho Hiên Viên Thần Phong nghĩ mãi không ra. Nhưng mà như vậy cũng không sao, La Trinh chỉ cần hơi ít sơ hở hơn người khác, chứ hắn không phải là không có sơ hở, mà chỉ cần có sơ hở thì thương quy tắc của hắn có thể phá hủy rất đáng sợ. Lúc đầu hắn mới chỉ kích phát ra một ánh thương, điểm vào dái tai của La Trinh. Từ dái tai của La Trinh có một đường thẳng kéo lên đỉnh đầu, rồi từ đỉnh đầu lại kéo thẳng xuống dưới, cho nên luồng ánh sáng màu tím có uy lực không lớn đó, suýt chút nữa đã bổ La Trinh ra làm đôi. Từ việc đó có thể thấy là Hiên Viên Thần Phong muốn giết chết La Trinh không phải là việc quá khó. Lúc này Hiên Viên Thần Phong bước đi, trường thương hướng lên trời, hắn không trốn tránh mà xông thẳng lên trên. vỡ hết cho ta. Vèo, đột nhiên từng luồng thương quy tắc được xuất ra, ánh thương màu tím giống như những sợi dây nhỏ điểm chính xác đến những tia sét đang điên cuồng kia. Cho dù là sấm sét thì cũng có sơ hở, sau khi những tia sét đó bị ánh thương màu tím tấn công thì giống như bị đánh vào chỗ hiểm vậy, nó từ từ vỡ ra và tiêu tan. Hiển nhiên những tia sét điên cuồng ở trên trời kia đã không còn tia nào đánh trúng được Hiên Viên Thần Phong được nữa. Trong nháy mắt, Hiên Viên Thần Phong đã diện dọn sạch những tia sét điên cuồng. Cảnh tượng này làm cho vô số võ giả trợn mắt há hốc mồm kinh hãi. Thường chỉ có thể dùng thân thể để chống lại lôi kiếp hoặc dẫn động nó vào lòng đất bằng cột thu lôi. Nhưng Hiên Viên Thần Phong lại dùng từng đường thương cứng rắn điểm vỡ chúng. Sự chấn động về mặt thị giác này rất khó để hình dung, nó đã vượt qua thưởng thức trong đầu các võ giả. Nhưng bọn họ còn không biết, cho dù là một đám lửa thì khi một thương của Hiên Viên điểm qua cũng sẽ bị dập tắt như thường. Bên này hắn vừa đối phó với lôi kiếp sát của La Trinh thì lập tức có một đường kiếm hai màu vàng xám bay đến áp sát. Hiên Viên Thần Phong coi thường ra mặt, nếu là người khác thì rất khó phá giải kiếm này của La Trinh, duy chỉ đối với Hiên Viên Thần Phong hắn là nó không tạo được uy hiếp gì lớn, bởi vì trong kiếm này của La Trinh vốn đã có chỗ không hoàn hảo. Giống như Hoa Thiên Mệnh, người đã lĩnh ngộ kiếm đạo rất sâu sắc, cũng có thể nhìn thấy sơ hở của quy nguyên dịch thần kiếm, rồi theo đó mà phá giải đường kiếm của La Trinh. Còn Hiên Viên Thần Phong thì dựa vào chân lý lĩnh ngộ được mà hắn có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong đường kiếm hai màu vàng xám đó có một điểm chết không nhỏ. Sau khi sải bước, đột nhiên trường thương trong tay Hiên Viên Thần Phong bắn ra một luồng sáng tím vào chính giữa điểm nhỏ đó. Lúc này đường kiếm hai màu lập tức tách ra, hóa thành từng luồng kiếm khí xoáy ra bốn phía, giống như bắn pháo hoa rực rỡ vậy. Đường kiếm đó tiêu tan, sắc mặt Hiên Viên Thần Phong lạnh nhạt, lại đối mặt với La Trinh nhếch miệng cười tà. Dựa vào những thứ này mà cũng muốn đánh bại ta sao? La Trinh mỉm cười lại lắc đầu. Chỉ dựa vào lôi kiếp sát và quy nguyên dịch thần kiếm mà muốn đánh bại Hiên Viên Thần Phong thì đúng là đã suy nghĩ quá đơn giản. Hắn chỉ muốn dùng những thủ đoạn này để quan sát đối thủ mà thôi. Từ sau khi Hiên Viên Thần Phong bắt đầu lên sàn thì cảm giác lạ thường cứ luôn quanh quẩn trong đầu La Trinh, không có cách nào tiêu tan đi được. Bây giờ La Trinh đã nhìn ra một chút manh mối, động tác của tên này có vẻ vô cùng tùy ý nhưng lại dường như luôn tuân theo một quy tắc nào đó. Cẩn thận quan sát, hắn phát hiện quy tắc này chính là khoảng cách. Khoảng cách di chuyển của Hiên Viên Thần Phong luôn được tính bằng thước. Cho dù di chuyển đến đâu thì vị trí dừng lại cuối cùng luôn là bội số nguyên của thước. Nếu như hắn dịch chuyển một bước thì chắc chắn khoảng cách sẽ là 3 thước, không thể là 2 thước 9 tấc, cũng không phải là 3 thước 1 tấc. Mặc dù La Trinh không thể thực hiện được như Hiên Viên Thần Phong, nhưng thị lực của hắn có thể nhìn ra 8-9 phần. Dường như tên này tuân thủ nghiêm ngặt theo quy tắc nào đó. Nhưng nhìn thấy điểm này không có nghĩa là La Trinh có thể phá giải thương pháp của Hiên Viên Thần Phong. Lôi kiếp sát đã khiến Hiên Viên Thần Phong quá nhếch nhác, nên lúc này hắn không quản tâm trạng vòng vo với La Trinh nữa. Đột nhiên hai chân hắn bước lên, tay nâng trường thương thành một đường thẳng bổ nhào về phía La Trinh. Quy đạo của tên này lại thẳng như vậy sao? Mắt của La Trinh hơi lóe lên, thân hình đột nhiên bay lên, hắn nhanh chóng bay theo vòng cung rời khỏi mặt đất, đối mặt với Hiên Viên Thần Phong. Võ giả bay trên không trung thì sẽ bị dao động, cho dù bay theo đường thẳng thì cũng có một biên độ nhất định. Nhưng quỹ đạo khi bay trên không của Hiên Viên Thần Phong lại là một đường thẳng tắp, không hề có độ sơi lệch. Nhìn sơ qua thì không có vấn đề gì, nhưng nếu cẩn thận đánh giá thì quả thực nó khiến người ta vô cùng kỳ quái. Bây giờ La Trinh lại hồi tưởng lần nữa, thì vẻ quái dị trên mặt càng lúc càng động. Lúc trước khi đối mặt với Khổ Đăng, Hiên Viên Thần Phong chưa hề ra tay mà chỉ không ngừng xoay tròn quanh vị trí cũ, còn trường thương thì luôn đối mặt với Khổ Đăng. Vừa nãy khi tên này đối mặt với mình cũng là như vậy, không ngừng xoay tròn ở vị trí đối mặt, chưa từng chủ động xuất thương. Mà hai lần Hiên Viên Thần Phong chủ động tấn công thì lại cầm thương mà thẳng tắp xông lên. Chẳng lẽ lên này chỉ có thể đi theo đường thẳng? Hắn là con xe hay sao? Không thể giống như con tượng đi chéo. Đáp án này nghe ra có vẻ kỳ lạ. Con cua chỉ có thể bò ngang, còn tên này lại chỉ có thể đi dọc. Nhưng La Trinh đang cảm thấy suy đoán của mình càng ngày càng gần với sự thật, cho nên vừa nãy khi La Trinh vẫn là luôn chạy quanh, Hiên Viên Thần Phong không hề xuất thương, bởi vì hắn không khóa được mình hay sao? Hay là bởi vì công kích của hắn cần có một điều kiện nào đó mới có thể thực hiện? Một thương phá tan vạn vật, thương pháp này quả là vô cùng đáng sợ. Về lý thuyết thì đây cũng là một thủ đoạn của luật nhân quả, chắc chắn phải dựa vào quy tắc thiên đạo nào đó mới có thể thực hiện. Thủ đoạn này đã mạnh như vậy, thì chắc chắn nó phải có hạn chế rất lớn với người sử dụng. Nhưng Hiên Viên Thần Phong lại là đạo tử, hắn vốn chuyên tu thần đạo, chắc chắn không phải là quy tắc thiên đạo rồi. La Trinh vừa nghĩ, vừa không ngừng lùi lại theo hình chữ chi. Thương của Hiên Viên Thần Phong khủng bố là vậy, La Trinh không thể đỡ được, chỉ là không biết lần di chuyển này tên kia có xuất thương hay không. La Trinh nhanh chóng phát hiện suy nghĩ của mình được kiểm chứng. Hiên Viên Thần Phong không chỉ biết đi dọc mà hắn còn di chuyển ngang, thực sự là một con cua. Di chuyển ngang với tốc độ thật nhanh, trường thương của Hiên Viên Thần Phong đột nhiên điểm về phía La Trinh, một đường ánh thương màu tím to như ngón tay xuyên tới La Trinh. Lúc này Hiên Viên Thần Phong đã động sát tâm, hắn chỉ muốn nhanh chóng giết chết La Trinh cho nên không hề lương tay. Nếu đường thương này đánh lên người La Trinh thì hắn sẽ hoàn toàn vỡ nát. Vèo. Trong lòng La Trinh đã có suy đoán cho nên thân hình lượn lại một vòng. Theo suy đoán của hắn thì đường thương này rất khó thay đổi phương hướng, nó chỉ có thể lệch đi ở một góc cực nhỏ. Lúc này Hiên Viên Thần Phong cũng đã nhìn ra ý đồ của La Trinh. Dường như biết La Trinh đã nhìn ra cái gì đó, trên mặt Hiên Viên Thần Phong nở nụ cười lạnh, trò mèo. Trong lúc La Trinh đang chạy trốn theo hình vòng cung, trường thương màu tím lại chuyển ngoặt lạ thường, chuyển hướng theo một góc 90 độ, hướng thẳng về phía La Trinh. Đây, La Trinh đã phát hiện phán đoán của mình là sai. Đường thương này quả thực là không biết rẽ theo đường cong, nhưng nó lại có thể thay đổi phương hướng theo những góc 90 độ. Cảnh tượng này khiến trong lòng La Trinh là mà có cảm giác quen thuộc, là dường như hắn đã nhìn thấy thứ này ở đâu đó rồi. Đường thương màu tím rẽ ngoặt theo góc 90 độ tiếp tục đuổi theo La Trinh. Trong lúc đang không ngừng lui về, ánh mắt hắn lóe lên, nghĩ ra rồi. Lúc trước khi mà độ kiếp ở thần quốc đã từng xuất hiện một con mắt, trong con mắt đó phát ra tia sáng màu đen, quy đạo vận hành của tia sáng đen này cũng di chuyển theo hướng thẳng, không hề có độ uốn lượn. Mà dường như cũng chính là bởi vì tia sáng màu đen này có uy lực là diệt thế, giữa Hiên Viên Thần Phong và thứ đó có quan hệ gì, mà cho dù quan hệ gì đi nữa, thì mấy thứ này cũng đáng sợ muốn chết. Hắn không tin những lời vớ vẩn của Hiên Viên Thần Phong và càng không muốn chịu thua. Nhưng dù sao tốc độ của đường thương này cũng nhanh hơn hắn vài phần. Cho dù hắn lui về phía sau nhanh đến mức nào thì khoảng cách giữa hai người vẫn tự động bị rút ngắn. Lúc đầu còn cách tới chục trượng, sau vài nhịp thở khoảng cách đã được rút ngắn, còn 5 trượng, 4 trượng, 3 trượng. Chết đi. Hiên Viên Thần Phong hơi lắc đầu, trong mắt hắn thì Lạc Trình chắc chắn thua rồi. Hắn không cần phải thể hiện nhiều khí lực. Thương thế này, uy thế này cũng đủ làm La Trinh phải coi trọng. Trái tim cũng trùng hẳn xuống. Dường như đối mặt với Hiên Viên Thần Phong, hắn thực sự không có cơ hội chuyển mình. Nhưng hắn lại không cam tâm khi thua thằng dở hơi này. Lúc này vẻ mặt La Trinh đã hơi loạn, nhưng ánh mắt lập tức lóe lên, dường như hắn đã nghĩ ra gì đó, cho nên liền đưa tay ra vỗ một cái, còn núi nguyên tử thần nhỏ liền xoay vòng trong tay hắn. Vừa xuất hiện núi nguyên tử thần, liền bắt đầu biến lớn hóa thành một ngọn núi cao khoảng 100 trượng, chắn trước mặt La Trinh. Có tác dụng gì sao? Hiên Viên Thần Phong cười lạnh, một đường trường thương chui vào núi nguyên tử thần. Lúc trước hắn chưa từng nhìn thấy núi nguyên tử thần trong tay La Trinh, giờ phút này đang cho rằng là mình đã nắm chắc phần thắng, cho nên không quá để ý. Ngọn núi này muốn chắn được thương quy tắc sao? Thật là nực cười. Giây phút tiếp theo ngọn núi này chắc chắn sẽ vang lên tiếng vỡ vụn. Đường thương màu tím không hề chui vào trong núi nguyên tử thần ngay, nhưng cảnh tượng mà Hiên Viên Thần Phong dự tính cũng không xuất hiện. Đường thương màu tím chỉ để lại trên bề mặt núi nguyên tử thần một dấu vết màu trắng rồi lập tức tan biến hết. Hắn hơi khựng lại, sau đó kích hoạt chân lý đã lĩnh ngộ, rồi nhìn lại lần nữa. Lúc này sắc mặt của hắn càng cổ quái hơn, một ngọn núi to như vậy mà lại không có bất cứ sơ hở nào. Đây là núi nguyên tử thần. Lúc này thì Hiên Viên Thần Phong mới kịp phản ứng lại. Lúc ở cơ gia hắn đã từng trông thấy ngọn núi nguyên tử thần như thế này. Lực ngũ hành của núi nguyên tử thần là do 5 nguyên tắc cơ bản kết hợp lại với mức độ cân bằng. Khi ngũ hành kết hợp lại thì có thể bù đắp sơ hở cho nhau. Dựa vào chân lý mà Hiên Viên Thần Phong đã lĩnh ngộ, hiện nay thì chưa đủ để nhìn ra sơ hở. Hắn vẫn còn đang suy nghĩ thì bóng dáng La Trinh đã xuất hiện đột ngột trên dãy núi. Nhìn xuống Hiên Viên Thần Phong, dường như trong tay hắn còn cầm một thanh kiếm màu xanh cực kỳ sắc bén. Đó chính là lực nguyên tử được La Trinh rút ra từ núi nguyên tử thần để sử dụng trong chiến đấu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bây giờ thì tạm biệt cả nhà.